Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Ngộ Đạo Liên. Mạc Khinh Phủ rung động không thôi, không dám tin nhìn qua lấy thiếu niên trước mắt, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Hắn mới bây lớn thì đã có thể tự nghĩ ra phương thuốc dân gian. Nhưng lại không phải bình thường phương thuốc dân gian, đây chính là có thể chữa trị, có thể nói tuyệt chứng thần đan. Gặp Mạc Khinh Phủ triệt để hiểu lầm, Lăng Tiên thầm cười khổ, nhưng lại không thể không kiên trì đem việc này vác lên vai, nói: đừng dùng như vậy ánh mắt khiếp sợ xem ta, một loại phương thuốc dân gian mà thôi. Xem ra, ngươi còn không có nhận thức đến tự có nhiều yêu nghiệt a. Mạc Khinh Phủ cười khổ một tiếng, nói: sáng tạo phương thuốc dân gian à, bản lãnh bực này cũng không phải là tầm thường đan sư có thể làm được, bình thường mà nói, chỉ có tam phẩm trở lên luyện đan đại sư, mới có thể thuần thục nắm giữ linh dược ngàn vạn biến hóa, lẫn nhau tổ hợp, sáng tạo ra một loại toa thuốc mới, nhưng ngươi năm nay mới bay lớn, nhìn về phía trên khẳng định so với ta nhỏ hơn đi. Không có khoa trương như vậy, may mắn mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Tuyệt không khoa trương, dùng ngươi trên đan đạo đích thiên phú, nếu là bái nhập chín tông một trong thần đan tông, chỉ sợ những lão quái vật kia được đánh bể đầu, cũng muốn đưa ngươi thu làm môn hạ. Mạc Khinh Phủ trên mặt vẫn đang lưu lại vẻ khiếp sợ, thở dài nói: nguyên lai tưởng rằng thiên tư của ta cũng coi như nổi tiếng, nhưng là cùng ngươi vừa so sánh với, ta mới biết được trước kia thật sự là đánh giá cao chính mình rồi. Bản thân mình khiêm rồi, đường đường hảo nhiên tông kiệt xuất truyền nhân, như thế nào là cao đánh giá chính mình đâu rồi. Thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ, ngày khác nhất định nhất phi trùng thiên, quân lâm Vân Châu. Lăng Tiên khoát khoát tay, những lời này ngược lại là sự thật. Tại trong ảo cảnh, Mạc Khinh Phủ hoàn toàn chính xác là trở thành Vân Châu đến một trong cường giả quan sát Vân Châu. Khinh thường một phương. Chưa thấy qua trước ngươi, thiên phú của ta hoàn toàn chính xác xem như xuất chúng, nhưng là cùng ngươi căn bản không cách nào so sánh được, giống như trăng sáng cùng đom đóm, để cho ta tự ti mặc cảm, lần đả kích nặng nề. Mạc Khinh Phủ cười khổ lắc đầu, tại kiến thức Lăng Tiên yêu nghiệt thiên tư cùng đan đạo tạo nghệ về sau, trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm giác bị thất bại. Tốt rồi, đừng thổi phồng ta, đi thôi, túy tiên những dược lực quá mạnh mẽ, ta còn phải tìm kiếm một ít ôn hòa linh dược tiến hành điều hòa, nếu không, chỉ sợ không đợi ta đột phá, ngược lại là trước bị cường đại kia thuốc lực xanh bảo. Lăng Tiên cười cười, quay người hướng phía động đi ra ngoài. Thấy thế, Mạc Khinh Phủ mở rộng bước chân đi theo. Khu di tích này rất lớn, khắp nơi đều là linh tuyền nước rơi, núi non trùng điệp. Giống như bồng lai như tiên cảnh. Giờ phút này đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao. Tại một mảnh xanh thắm trong suốt trong hồ nước, một cây màu tím nhạt hoa sen nụ hoa chấm nở, tràn ngập mùi thơm lạ lùng, tản mát ra mê ly vầng sáng, dưới ánh trăng làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ xinh đẹp cùng thánh khiết. Trung quanh hồ tụ tập trọn vẹn 7 người, mỗi một bóng người đều tản mát ra khí thế kinh khủng, giống như một quan sát thế gian chân thần đứng sừng sững ở đó, đều có một cổ lớn lao khí thế tràn ngập ra. Đều không ngoại lệ, 7 người này toàn bộ đều là xưng tôn nhất phương thiên kiêu. Thủy Liên Ý cùng Đường Thập Tam hai nữ cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Yêu giờ phút này, 7 người này mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng bụi cây kia màu tím thần liên, cùng đợi nó diệu đời nở rộ. Ngộ Đạo Liên. Đây là màu tím hoa sen danh tự, vật ấy chính là hiếm thấy hiếm có linh dược, một khi ăn vào, nhưng giúp người rất nhanh tiến vào ngộ đạo trạng thái, hiểu thấu đáo thần thông đạo thuật, đột phá bản thân bình cảnh, hơn nữa tuyệt không đảm nhiệm gì tác dụng phụ, có thể nói thế gian ít có, xưa nay hiếm thấy. Hơn nữa, Ngộ Đạo Liên diệu dụng không hề chỉ là có thể ngộ đạo, nếu là đưa nó cùng khác thần dược hoặc là kỳ chân cùng một chỗ phục dụng, cái kia liền có thể đem thần dược hiệu quả gấp bội. Tóm lại, vật này công hiệu có thể nói nghịch thiên. Cho nên, mới có thể lại để cho cái này bảy tên thiên kiêu tử tâm tháp địa chờ ở cái này, thề phải đem ngộ đạo liên nắm bắt tới tay. Màu tím thần liên thánh khiết mà lại mỹ lệ, siêu phàm và thoát tục, ở trên mặt nước khẽ đung đưa tản mát ra một cổ say lòng người mùi thơm ngát, cái kia màu tím nhạt cánh sen nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể chán để. Sắp chín rồi. Một cái thiếu niên mặc áo lam ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn sắp nở rộ ngộ đạo liên, cưỡng chế trong ngực kích động, đem ánh mắt chậm rãi rời về phía sáu người khác, âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị, ngộ đạo liên sắp thành thục, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên cùng ta tranh giành. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái thiếu niên mặc áo đen là được mày nhăn lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ta. Thiếu niên mặc áo lam cười ngạo nghễ, một cổ hùng hồn khí thế từ trong cơ thể nổ gào thét xuất hiện đại quy mô uy áp toàn trường. Chư vị, ngộ đạo liên tuy tốt, nhưng là vì vậy mà chết, nhưng liền có chút ít không đáng giá. Lời nói lạnh như băng chậm rãi từ trong miệng hắn truyền ra, nhưng mà, mọi người tại đây nhưng lại giống như không nghe thấy, vẻ này ngập trời khí thế khủng bố tựa hồ căn bản là không có cách đối với những thiên kiêu này tạo thành ảnh hưởng, chớ nói chi là lại để cho bọn hắn chịu biến sắc, tiến hành chấn nhiếp. Thật sự là buồn cười, chỉ bằng của ngươi không quan trọng thực lực cũng dám uy hiếp chúng ta. Tại chỗ vị nào không phải luyện khí vô địch cảnh cường giả? Vị nào không phải khinh thường nhất tộc thiên kiêu? Há lại sẽ bởi vì của ngươi khí thế trở ra lại? Thiếu niên mặc áo đen khinh thường cười cười, tương tự là một cổ cuồn cuộn khí thế tuôn ra, cùng thiếu niên mặc áo lam khí thế của đối oanh cùng một chỗ. Oanh! Hai cổ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, phảng phất hai khỏa thiên thạch đụng vào nhau, kinh khủng khí lãng lập tức mang tất cả ra, nhấc lên một hồi mãnh liệt cuồng phong, khiến cho cây cối chung quanh nhau nhau bẻ gãy. Nhưng kỳ quái là, này tòa hồ nước nhưng lại không chút sức mẻ, màu tím thần liên phảng phất có linh tính, khẽ đung đưa, tràn ngập một mảnh sáng lạn vầng sáng, đem hai vị thiên kiêu khí thế của hoàn toàn ngăn lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Chập chập, ngộ đạo liên quả nhiên thần kỳ, không hổ là trong thiên địa ít có thần dược. Một cái áo trắng tóc trắng tuyệt thiếu nữ đẹp mắt thấy một màn này, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, vốn là nàng còn đánh tính ra tay, ngăn đón hạ vẻ này khí thế đáng sợ, để tránh hư hại ngộ đạo liên, thật không nghĩ đến, vật ấy vậy mà có thể tự chủ ngăn lại. Mà bên kia, hai gã thiên kiêu khí thế của quyết đấu nhưng đang tiếp tục. Cảm thụ được thế quân lực địch khí thế, thiếu niên mặc áo lam sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới chính mình vậy mà không cách nào áp chế trước mắt người này. Điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra một vẻ xấu hổ, vì chính mình vừa mới cuồng vọng tự đại lời nói cảm thấy xấu hổ, nhưng là lời đã ra miệng, vạn lần không được thu hồi, đành phải kiên trì mạnh chống đỡ xuống dưới. Trái lại thiếu niên mặc áo đen, nhưng lại vẻ mặt không thèm để ý sáng tươi cười tràn ngập nhẹ nhàng thoải mái, chấn định tự nhiên, hắn cùng với thiếu niên mặc áo lam xa xa tương đối, khí thế ở giữa không trung rằng co không xong, bộ kia thành thạo bộ dáng, làm cho người ta biết rõ, hắn cũng không sử xuất toàn bộ thực lực. Ngộ đạo liên còn chưa thành thục, liền đã bắt đầu tranh đoạt sao? Một người mặc xanh nhạt áo dài cầm trong tay tranh thủy mặc dù thiếu niên cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm. Cũng tốt, sớm muộn gì đều có một trận chiến, miễn cho một xe đồng thủ, không cẩn thận tổn thương ngộ đạo liên, chỉ là chính mình nên trước tìm ai. Thiếu niên trầm ngâm một chút, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy Thủy Liên y, không khỏi khóe miệng giơ lên, rồi sau đó bước nhanh chân trực tiếp hướng phía tuyệt sắc thiếu nữ đi tới. Thủy Liên y ra như mỡ đông, trong mắt như thu thủy, ba búi tóc đen coi như thượng giai tơ lụa giống như bình thường chiếu nghiêng xuống, giống như quảng hàn tiên tử hạ phàm trần tuyệt sắc khuyên thành, diễm áp quần phương. Nàng xem thấy thanh thiếu niên hướng chính mình đi tới, một đôi mi thanh tú không khỏi chậm rãi nhíu lên, dùng thông minh của nàng tài trí, tự nhiên biết rõ thiếu niên này không thể nào là tìm đến mình nói chuyện trời đất. Hơn phân nửa là đến đánh nhau, để sớm diệt trừ đối thủ. Quả nhiên chính như nàng sở liệu như vậy, cầm cây dù thiếu niên chậm rãi đi tới, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mở miệng nói câu nói đầu tiên là được. Thủy tiên tử, xin. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Hỗn chiến. Thủy tiên tử, mời. Thiếu niên thanh tú tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, thân mặc một bộ xanh nhạt áo dài, tay nắm một thanh tranh thủy mặc cây dù, rõ ràng cười đến rất ôn nhu, rất sáng lạn, nhưng lại toát ra một phần lạnh thấu xương sát ý, coi như tịch tháng tuyết bay trời đông giá rét bắc như gió lạnh như băng rét thấu xương. Mời cái gì? Tự nhiên là mời ra tay. Nhìn qua lấy thiếu niên ở trước mắt, Thủy Liên ý lông mày kẻ đen cau lại, cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi, vừa rồi nhớ tới lai lịch của người này, trên mặt đẹp lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Ngươi! Ngươi là một năm trước đại náo Thủy Vân Giản Ngọc Thanh Sam. Lập tức, hiện trường chịu yên tĩnh vài giây đồng hồ, ở đây ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh niên thiếu niên, trong mắt hoặc là lóe ra cái kia ở giữa kim bộ, hoặc là tràn ngập nghiền ngẫm. Dĩ nhiên là Ngọc Thanh Sam, người này tại một năm trước đại náo Thủy Vân Giản, đem chọn cái Thủy gia một đời tuổi trẻ toàn bộ đà bại, khiến cho Thủy gia rất mất mặt. Cái này hắn tìm tới Thủy Liên Y có ý tứ. Đúng vậy, một năm trước thực lực của hắn liền đã đạt đến luyện khí 10 tầng, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đều cũng coi là mạnh nhất thiên kiêu một hàng. Hắn hữu địch thủ, hôm nay đã qua suốt một năm, thực lực của hắn chắc hẳn càng kinh khủng hơn. Lai lịch người này thần bí, sư môn không rõ, bất quá hắn triển lộ ra thần thông đều cường đại dị thường, hơn nữa hắn ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, đích thật là một cái nhân vật hung ác. Cái này Thủy Liên ý còn có chập choạng phiền, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, thanh thiếu niên ấm áp cười cười, trong hai tròng mắt hàn ý nhưng lại càng thêm nồng đậm, nói: không thể tưởng được Thủy tiên tử lại vẫn nhớ rõ tại hạ, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Thật là ngươi. Thủy Liên ý tâm thần rung mạnh, nhìn qua sát ý nghiêm nghị thanh thiếu niên, yên lặng vận chuyển trong cơ thể pháp lực để cho mình ở vào một cái trạng thái căng thẳng. Một năm trước, Thủy gia trẻ tuổi đã tiến hành lần thứ nhất khảo hạch, địa điểm liền tại Thủy gia một chỗ thánh địa, Thủy Vân Giản. Nhưng mà, lần kia khảo hạch nhưng lại không biết từ nơi này xuất hiện một cái khách không mời mà đến, cũng là được Ngọc Thanh Sam, người này dùng luyện khí vô địch cảnh tu vị quét ngang bát phương, đem chọn cái Thủy gia trẻ tuổi con em toàn bộ đà bại. Thủy Liên ý cũng không ngoại lệ. Nếu không có Thủy gia trưởng bối kịp thời cứu viện, chỉ sợ nước gia con cháu sẽ toàn bộ chết ở trong tay người này. Ngày nào đó, vạn cổ thế gia mặt không còn sót lại chút gì. Ngày nào đó, Thủy Liên ý trong lòng để lại một đạo bóng mờ, hôm nay nàng gặp lại người này, ngoại trừ khắc cốt hận ý bên ngoài, ẩn ẩn còn có một tia sợ hãi. Mặc dù là nàng đã đột phá đến luyện khí 10 tầng, đoạt được Thủy gia thiên kiêu danh tiếng, cũng vẫn đang không cách nào xua tán cái kia chút sợ hãi. Hết cách rồi, năm đó nàng từng chính mắt thấy Ngọc Thanh Sam cường đại, sớm đã tại nàng để lại sợ hãi bóng mờ, cả đời đều khó mà phai mờ. Đúng vậy, đang là tại hạ. Ngọc Thanh Sam nhe răng cười cười, nhưng lại vô cùng băng lãnh. Xem ra tựa hồ đối với Thủy gia có lớn lao cừu hận. Thủy Liên ý lông mày kẻ đen nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói: năm đó một trận chiến, ngươi cho ta sỉ nhục đến nay vẫn còn, một màn kia màn khuất nhục hình ảnh vẫn đang thỉnh thoảng tại đầu óc ta hiện lên, không đánh bại ngươi, ta hữu khởi dám quên. Đả bại ta. Ngọc Thanh Sam sáng lạn cười cười, trong hai tròng mắt tràn đầy âm lãnh, nói: được a, ta đây liền cho ngươi một cơ hội, bất quá nên sự tình đầu tiên nói trước, lúc này đây các ngươi Thủy gia trưởng bối có thể sẽ không xuất hiện, nếu là lại lần bại vào tay ta, ngươi cái này mệnh liền muốn nhắn nhủ ở nơi này. Chẳng lẽ ta cự tuyệt, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Thủy Liên ý khuôn mặt hàm xương. Đương nhiên sẽ không, cho nên, mặc kệ ngươi ra tay hay không, ngươi cái này mệnh ta chắc chắn phải có được. Ngọc Thanh Sam khóe miệng hơi vỉnh, nhìn như là một ánh mặt trời thiếu niên, nhưng là thực chất bên trong lại lưu động tàn nhẫn lạnh như băng huyết dịch. Hắn lè lưỡi, liếm môi một cái, điềm nhiên nói. Thủy gia thiên kiêu, nếu là giết ngươi, mới có thể lại để cho đám kia lão gia hỏa cảm thấy đau lòng đi. Thủy Liên Y trong lòng trầm xuống, cảm thấy một từng cơn ớn lạnh đánh út lại, giống như rơi vào hầm băng giống như, lạnh thấu xương. Thấy thế, một bên Đường Thập Tam đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, tuy nhiên không rõ ràng lắm người này cùng Thủy Liên Y trong lúc đó có gì thù hận, nhưng là nàng có thể cảm giác được Thủy Liên Y đối với người này rất là sợ hãi. Hơn nữa cái này thiếu niên cho cảm giác của nàng cũng rất nguy hiểm, nhìn như ôn nhu ánh mặt trời, trên thực tế lại coi như một đầu thái cổ hung thú, cường đại vừa có thể sợ. Chỉ là người này lại dám uy hiếp của nàng Liên Y tỷ, đây là Đường Thập Tam vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ đấy. Bàn tay nhỏ bé hướng lên dương lên, cuồng lan toái nhạc rồi đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, một cổ quét sạch tứ phương, bá tuyệt trần hoàn khí thế của mang tất cả mà ra. Ngươi là ai à? Cũng dám ngông cuồng như vậy, tin hay không bà cô ta một cái búa đập chết ngươi. Đường Thập Tam cau mày, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy tức giận. Ồ! Ngọc Thanh Sam nhẹ, ồ, một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Đường Thập Tam, khẽ cười nói. Nguyên lai là Đường gia tiểu công chúa, ta biến mất một năm, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại, miệng của ngươi đầu thiền vẫn đang không có sửa, yêu nguyên là nghe ngang ngược như vậy, nhưng khi thấy bộ dáng của ngươi lúc lại cảm thấy khả ái như vậy. Không cho phép ngươi cầm miệng của ta đầu thiền nói giỡn. Đường Thập Tam cắn răng, hung hãn nói. Không khỏi trong đầu của nàng bỗng nhiên tránh qua một cái tuấn lãng thiếu niên thân ảnh, chợt không tự chủ cùng người trước mắt này so sánh với tương tự là cao cường như vậy thanh tú, tương tự là ôn nhu như vậy, nhưng là người kia là thật ôn nhu, khóe miệng tựa hồ vĩnh viễn chứa đựng một vòng vui vẻ. Mà trước mắt người này nhưng lại trang ôn nhu, nhìn như đang cười, kỳ thực âm lãnh đến cực điểm. Đồng nhất đối lập, Đường Thập Tam phát hiện mình càng ngày càng chán ghét trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này, nàng hừ lạnh một tiếng, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, thích thì chiến, xem bà cô ta là thế nào một cái búa đập chết ngươi đấy. Hả? Ngọc Thanh Sam có chút hăng hái cười cười, ngoạn vị đạo. Một năm không gặp. Ta ngược lại thực muốn thử xem của ngươi cuồng lan toái nhạc phải chăng so trước kia mạnh hơn. Đến đây đi, tuy nhiên ta không biết ngươi, bất quá ngươi đã dám đến bới móc, chắc hẳn thực lực không yếu, vừa vặn, nếu là đúng tay quá yếu, bà cô ta có thể không có hứng thú gì. Đường Thập Tam chiến ý dâng cao. Lập tức ngươi liền sẽ biết rồi. Ngọc Thanh Sam cười nhạt một tiếng, trong tay chuôi này thủy mặc ô giấy dầu tách ra ngàn vạn thần hoa, biến thành một thanh màu xanh da trời ba thước thần kiếm, lạnh lạnh sát khí lập tức như nước thủy triều thủy bàn tuôn ra, đại quy mô bay thẳng trời cao. Đây là hắn thiên phú thần thông biến thành, là cái dù lúc mà khi làm khiên phòng vệ, làm kiếm lúc mà khi làm tiến công vũ khí. Công thủ gồm nhiều mặt, tiến thối có căn cứ, tại tất cả đấy thiên phú thần binh bên trong đều có thể sắp xếp bên trên số, có thể nói một loại hiếm có, cường đại trí cực thần binh. Nguyên lai ngươi cũng ủng có thiên phú thần binh. Đường Thập Tam nhìn qua chuôi này sát ý nghiêm nghị thần kiếm, thủy uong uong trong mắt to hiện lên một tia chiến ý, nói. Cũng không biết có ta hay không sóng to toái nhạc mạnh. Nhìn xem nhao nhao muốn thử Đường Thập Tam, Thủy Liên Y bước liên tục nhẹ nhàng, chắn trước người của nàng, nói. 13, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta đi. Liên Y tỷ, ngươi. Đường Thập Tam khẽ giật mình. Người này cực kỳ nguy hiểm, tỷ tỷ không muốn ngươi bị thương, huống chi quyển này là được ta cùng với hắn ăn oán giữa, không thể đem ngươi kéo vào. Thủy Liên chậm rãi lắc đầu, tuy nhiên trong lòng có phần sợ hãi, nhưng như quả lần nữa lui bước kia tia bóng mờ liền sẽ trở thành tâm ma của nàng, khốn nhiễu nàng thành tiên hỏi tâm, chỉ sợ cuối cùng hắn cả đời, tu vị cũng khó hơn nữa có tiến thêm. Cho nên, nàng không thể không đứng ra cùng thiếu niên áo xanh giao thủ lần nữa. Cho dù chết, cho dù biết rõ không địch lại, nàng cũng tất phải dũng cảm cất bước kiên định đi về phía trước. Rất tốt, ngược lại là có vài phần dũng khí. Ngọc Thanh Sam lông mày nhíu lại, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Thủy Liên Y, cười nhạt nói. Thủy tiên tử, ta cho ngươi xuất chiêu trước. Ta đây liền không khách khí. Thủy Liên Y khuôn mặt lạnh như băng, trong lòng biết người này thực lực rất mạnh, chạy tới lấy luyện khí viên mãn cảnh đỉnh phong, bởi vậy nàng không dám khinh thường chút nào, hai tay tạo thành pháp ấm, vừa ra tay là được Thủy gia đại thần thông một trong đại hải vô lượng. Tư không chấn động, thần hoa hiện lên, vô cùng vô tận nước biển từ trong không gian bành trướng tuôn ra, hóa thành cao thiên sóng cồn quay cuồng gào thét, giống như một vầng từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống ngân hà, hướng phía Thanh Sam thiếu niên mãnh liệt mà đến. Đại hải vô lượng, chiêu này ta một năm trước liền rách ạ. Ngọc Thanh Sam thất vọng lắc đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng vung lên lời kiếm. Tư không vỡ ra, đại địa chấn động, cơn sóng gió động trời lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Đầy trời bọt nước tiêu tán, Thủy Liên Y mặt không đổi sắc, tại vô tận thần quang trung phi đến, một cánh tay ngọc nhỏ dài chụp về phía Ngọc Thanh Sam ngực. Oành! Thần mang hiện lên, pháp lực bành trướng, một trưởng này hình như có vạn quân lực, thế có thể khai thiên. Nhưng mà đối mặt tuyệt sắc thiếu nữ một kích này, Ngọc Thanh Sam nhưng lại mặt nở nụ cười, vô cùng dễ dàng, tương tự là chém ra một tay cùng cái con kia tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng ầm ầm chạm vào nhau. Về sau, hai người chiến đến một đoàn, một cái áo lam tuyệt thế, giống như Quảng Hàn tiên tử hạ phàm trần, một cái thanh y xuất trần coi như chí cường thiên tôn lâm thế. Giữa hai người mỗi một lần đối oanh đều là bạo phát ra vô cùng hào quang ấm ánh kinh khủng pháp lực mang tất cả tứ phương. Đúng lúc này, tên kia áo trắng tóc trắng nữ tử xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng chân thành đi về hướng một gã thiếu niên mặc áo tím bàn tay như ngọc trắng bình thân, nói. Đạo hữu thừa dịp ngộ đạo liên còn chưa thành thục, ta và ngươi trước ra một thắng bại có thể tốt. Ngươi đã có ý đó, tại hạ phụng bồi là được. Thiếu niên mặc áo tím cười nhạt một tiếng, lập tức ra tay, khí thế ngập trời tuôn ra cùng áo trắng thiếu nữ đánh nhau. Bởi vì ngộ đạo liên mà triển khai hỗn chiến như vậy bắt đầu, ngoại trừ ở một bên lược trận đường thập tam, những người khác đều đối mặt riêng mình đối thủ. Ở đây bảy người đều vì Vân Châu Thiên Kiêu, xưng hùng một phương, ai cũng không dơ quy quy u. V quy quy o cơ yếu hơn kém hơn ai bao nhiêu, bởi vậy tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, ngươi tới ta đi chút nào cũng không nhượng bộ. Thật sự là thất vọng a, một năm trôi qua đi, ngươi chỉ là tiến triển một điểm, không chơi với ngươi. Ngọc Thanh Sam cười nhẹ lắc đầu, thân thể tách ra vô lượng thần quang, giống như một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế đáng sợ. Lập tức Thủy Liên Y giống như diều đứt dây giống như bình thường té bay ra ngoài, ngã xuống đất lo ra đầy máu. Liên Y tỉ. Đường thập tam đôi mi thanh tú nhăn lại, quơ song chùy vọt lên, cuồng lan toái nhạc tuôn ra vô tận thần hoa đối với Ngọc Thanh Sam đập xuống giữa đầu. Oành! Một kích này long trời lở đất, bá đạo vô cùng. Nhưng mà đối mặt đường thập tam khí thế hung hung một kích, Ngọc Thanh Sam khóe miệng hơi vểnh tràn đầy không thèm để ý thần sắc, hắn chỉ là vươn một tay, liền đem chuôi này thần chùy nhẹ nhõm ngăn lại. Đường gia tiểu công chúa, ngươi còn quá non, trở về tu luyện nữa vài năm đi. Sáng lạn cười cười, Ngọc Thanh Sam vung tay áo một cái, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, giống như Thái Sơn giống như bình thường vỗ vào thiếu nữ ngực. Đường thập tam nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể té bay ra ngoài. Chỉ là, ngươi khả năng không có tu luyện cơ hội, tuy nhiên ta không muốn giết ngươi, bất quá ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta đây cũng chỉ đành lưu lại mạng của ngươi rồi, chập chập, giết ngươi, không biết đường điên tử được phẫn nộ thành bộ dáng gì nữa, thực muốn nhìn một chút a. Ngọc Thanh Sam lạnh lạnh cười cười, chậm rãi đi về hướng đường thập tam, mỗi rơi bước tiếp theo. Vùng đất này là được chấn động, sát ý nồng nặc cũng theo đó tuôn ra. Đáng giận, bà cô ta thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đường thập tam mặt tươi cười tràn đầy chán nản, nhìn qua kinh khủng kia như ma thần thân ảnh, gần đây không biết cái gì gọi là hoảng sợ nàng, rốt cuộc cảm nhận được lấy sợ hãi. Chết đi, Đường gia tiểu công chúa, không phải sợ, chỉ cần hạ xuống, không sẽ cảm thấy thống khổ. Ngọc Thanh Sam ấm áp cười cười, trong hai tròng mắt lại tràn đầy âm lãnh, trong tay hắn thần kiếm bộc phát ra sáng lạn quang mang thẳng đến Đường Thập Tam trái tim. Đường Thập Tam sinh lòng tuyệt vọng, dốc sức liều mạng di chuyển thân thể, muốn né tránh một kiếm này, nhưng là thân thể của nàng giống như mệt dã cả rời đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng, đừng nói rời nhích người, liền động một cái ngón tay đều phí sức lực. Đây cũng là đem trước khi chết cảm giác sao? Đường Thập Tam tự lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cha mẹ thân ảnh của đương nhiên, còn có cái kia một bộ áo trắng hết lần này tới lần khác, khóe miệng mỉm cười mà đứng, nói muốn đem làm chính mình tiểu đệ thiếu niên. Đáng tiếc, mấy người kia tất cả đều không thấy được. Đường Thập Tam một tiếng than nhẹ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thần kiếm gào thét cai mà qua, coi như trường hồng quán nhật. Mắt thấy nàng sắp hương tiêu ngọc vẫn, một đạo bình thản trong tràn đầy sát ý ngữ rồi đột nhiên truyền đến, như đất bằng sấm sét giống như bình thường nổ vang. Ngươi nếu là dám động hắn một sợi lông, ta chắc chắn ngươi phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Toái Thanh Sam. Ngươi nếu là dám động hắn một sợi lông, ta chắc chắn ngươi phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Một đạo bình thản trong tràn đầy sát ý ngữ rồi đột nhiên truyền đến, như đất bằng sấm sét giống như bình thường nổ vang, có thể tưởng tượng chủ nhân của thanh âm giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Sau một khắc, một đạo sức mạnh to lớn kỳ dị gào thét mà đến, bộc phát ra kim sán sán hào quang, đem chuôi sắc bén thần kiếm lập tức định trụ, không cách nào rơi xuống mảy may. Ai? Ngọc Thanh Sam nhướng mày theo tiếng kêu nhìn lại. Những người khác cũng là như thế, đều là đình chỉ chiến đấu, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh, hắn xuất trần phiêu giật. Chậm rãi đi tới, quanh thân tràn ngập từng đạo hỗn độn khí, mỗi một bước rơi xuống đều làm vùng thế giới này theo chấn động, phảng phất cùng đại đạo dung hợp lại cùng nhau, đã thành duy nhất trong thiên địa, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Rất nhanh, người này liền tới đến trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, bạch y tung bay, khí khái anh hùng hừng hực. Mặc cho ai thấy đều khen một tiếng thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử trang nhã thiếu niên. Chỉ là xem ra thanh tú anh tuấn trên mặt nhưng lại băng hàn vô cùng, vì hắn bình thêm một phần uy áp, giống như chí cường thiên tôn tức giận, cho người ta một loại không rét mà run sợ trong lòng cảm giác. Đúng là sát tiên. Giờ phút này ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, đầy ngập sát ý. Hai con ngươi hờ hững nhìn xem Ngọc Thanh Sam, trong lòng cho người này rơi nít ba mơ xuống tất sát lệnh. Tại phía sau hắn, Mạc Khinh Phủ sụp mi thuận mắt, coi như một cái tùy tùng đồng dạng đi theo Lăng Tiên, vừa rồi cái kia giam cầm thần kiếm lực lượng là được ra từ tay hắn. Hai người tự động phủ sau khi ra ngoài, liền một đường đi về hướng tây đi, trùng hợp liền thấy được Ngọc Thanh Sam muốn giết Đường Thập Tam một màn này. Đối với Lăng Tiên mà nói, Đường Thập Tam là hắn là số không nhiều nghịch lân một trong, tuy nhiên đây chẳng qua là tại trong ảo cảnh, nhưng là hắn đối với nàng ái náy lại không hề có một chút nào giảm bớt, hôm nay gặp lại lần nữa, hắn tự nhiên phải tăng gấp bội đền bù, lại có thể nào cho phép Đường Thập Tam bị thương tổn. Tuyệt đối không được. Vô luận là ai, coi như là chân tiên, cũng không được. Tiểu đệ ngươi đã đến rồi. Mắt thấy Lăng Tiên đã đến, Đường Thập Tam mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi không cánh mà bay, thoáng cái nhào tới Lăng Tiên trong ngực, vành mắt lập tức đỏ lên, mang theo khúc âm đạo. Ô ô! Tiểu đệ, ngươi có thể ra rồi, tên hỗn đản này đem Liên Y Tỷ đả thương còn muốn giết ta, ngươi giúp ta giáo huấn hắn. Nhìn qua thiếu nữ nhu nhược không chịu nổi, ủy khuất chí cực bộ dáng, Lăng Tiên lửa giận càng lớn, thật chặt ôm lấy Đường Thập Tam, cưỡng chế trong lòng đích sát ý, ôn nhu an ủi. Không khóc, nghe lời à, đại tỷ của ta đầu sao có thể khóc đâu này. Ngươi thế nhưng mà kiên cường thiếu nữ, tương lai rốt nhất định phải trở thành uy áp cửu thiên thập địa vô thượng chân tiên, nếu là truyền ra ngoài, thật mất mặt a, đến, đem nước mắt lau đi. Vừa nói, hắn duỗi ra một tay, nhẹ nhàng lau đi đường thập tam khóe mắt nước mắt. Đúng, ta không thể khóc, tương lai của ta nhất định quân lâm thiên hạ, chí cường vô địch, sao có thể rơi lệ đâu này. Đường thập tam chủ động cái mũi nhỏ, mắt to đỏ bừng một chút, bộ kia đầy bụng ủy khuất, rồi lại nhìn xuống không để cho mình rơi lệ tiểu bộ dáng, đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Này mới đúng mà, nghe lời, ngươi có thể là đại tỷ của ta lớn, không thể đơn giản rơi lệ a. Lăng tiên nhẹ lời an ủi, ngoại trừ đau lòng, là được đối với Ngọc Thanh Sam sát ý. Ờ, đừng khóc. Đường thập tam một bả nước mũi một bả nước mắt, bàn tay nhỏ bé ở trên mặt sờ loạn, oán hận nói. Tiểu đệ đại tỷ và ngươi đại tỷ bị khi dễ, ngươi có quản hay không? Quản tất phải quản. Lăng tiên trọng trọng gật đầu, thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc, nói. 13, ngươi ở nơi này đợi ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ờ, cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Đường thập tam quơ nắm tay nhỏ, mắt to vụt sáng tràn đầy phẫn nộ. Yên tâm, giao cho ta đi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía cái kia thiếu niên áo xanh. Một cổ khí thế mạnh mẽ gào thét xuất hiện đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Khí thế không tệ, chỉ là không biết bổn sự như thế nào, dám uy hiếp người của ta có, nhưng đáng tiếc bọn hắn tất cả đều chết hết. Ngươi cũng sẽ không biết ngoại lệ. Ngọc Thanh Sam âm lãnh cười cười, trường kiếm trong tay tách ra chói mắt đến cực điểm quang mang, vẻ này khí thế đáng sợ, khiến cho chung quanh xem cuộc chiến quần hùng biến sắc. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Lăng tiên hai con ngươi lập lòe, biến thành một đen một trắng, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập ra, dần dần ngưng kết thành một thanh huyết sắc quấn quanh ma kiếm, chỉ phía xa Ngọc Thanh Sam băng lạnh sát ý một mực đem tập trung. Hả? Cảm nhận được vẻ này đáng sợ sát ý, Ngọc Thanh Sam sắc mặt không thay đổi, nụ cười sán lạn lấy cười, nói. Tiểu tử, sát ý của ngươi ngược lại là rất nồng nặc, nhưng gặp đường gia tiểu công chúa tại địa vị của ngươi rất cao a, bất quá như vậy cũng tốt, trước hết giết ngươi, lại đi giết nàng. Thật đáng tiếc, sẽ không có cơ hội này. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, đầy ngập sát ý, một cổ khí thế ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, bay thẳng trời cao. Giống như ngươi vậy người, ta giết cũng có 10 cái rồi, từng cái tại trước khi chết đều khiếu hiêu muốn giết ta, nhưng đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều chết hết. Ngọc Thanh Sam cười nhạt một tiếng, từng bước một về phía trước đi tới, mang theo lãnh ý, cũng mang theo trào phúng. Trên tay ba thước thần kiếm bộc phát ra rực rỡ hào quang, rất tùy ý đối với lăng tiên chém dùng, như vậy phong khinh vân đạm tư thái, phảng phất đối diện không là một vị thiên kiêu, mà là một chỉ phất tay có thể giết con sâu cái kiến, căn bản cũng không có đem lăng tiên để vào mắt. Thật sao, nhưng đáng tiếc hôm nay cái chết nhất định là ngươi. Lăng tiên lạnh lùng cười cười, chu tuyệt ma kiếm diệu đời mà ra, ngăn trở Ngọc Thanh Sam một kích, rồi sau đó đấm ra một quyền, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, long trời lở đất. Mắt thấy đường thập tam bị thương, lăng tiên hận cực giận dữ, ôm hận ra tay, bởi vậy một kích này tự nhiên là khủng bố ngập trời, cường hoành vô cùng. Hảo cường! Ngọc Thanh Sam đồng tử co rụt lại. Hóa kiếm là cây dù tách ra vô lượng thần quang, muốn ngăn lại lăng tiên một kích này. Nhưng mà, lăng tiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ chạy tới lấy luyện khí kỳ cực hạn, một quyền này thần uy lấm lấm, không thể ngăn cản. Hơn nữa hắn ôm hận ra tay đơn giản liền đem Ngọc Thanh Sam cây dù xé rách, tại hắn vẻ mặt ngạc nhiên ở bên trong, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Ngọc Thanh Sam nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể té bay ra ngoài. Một chiêu. Ngọc Thanh Sam một chiêu đánh bại đường thập tam, hiện tại đến phiên hắn một chiêu bại vào lăng tiên chi thủ. Điều đó không có khả năng. Ngọc Thanh Sam bụm lấy ngực trái, không dám tin nhìn qua lăng tiên, trong hai tròng mắt ngoại trừ hoảng sợ còn có sâu đậm khuất nhục. Hắn gần đây kiêu ngạo cuồng vọng, cho là mình chạy tới lấy luyện khí kỳ cực hạn. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đích thiên kiêu, không ai là đối thủ của mình, nhưng mà giờ phút này cũng là bị Lăng Tiên một chiêu kích bại, điều này làm cho hắn lòng tràn đầy rung động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, thật sự là hắn rất mạnh, có thể đánh bại dễ dàng Thủy Liên Y, một chiêu đả bại Đường Thập Tam, nhưng là so về Lăng Tiên đến, hay là kém một đường, nhất là giờ phút này vô cùng phẫn nộ sát tiên. Cảm thương Đường Thập Tam, ngươi nạp mạng đi. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, quanh thân bộc phát ra vô cùng cương mãnh khí thế, lập tức lướt đến Ngọc Thanh Sam trước mặt của Lăng Không một cước, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, hung hăng quất vào trên ngực của hắn. Oành! Ngọc Thanh Sam xương ngực đứt gãy, Thanh Sam vỡ vụn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Tại luyện khí kỳ vô. Trăng sáng treo cao, rủ xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ. Trong hồ nước, một cây màu tím hoa sen nụ hoa chớm nở, khẽ đung đưa tản mát ra một đám thấm vào ruột gan hương thơm. Cái kia mê ly tử sắc quang chóng mặt chói lóa mắt, sáng lạn mê người. Nhưng mà ở đây thiên kiêu ánh mắt cũng không tại ngộ đạo liên thân mình, mà là đồng loạt nhìn về phía trong tràng cái kia ngạo nghễ mà đứng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thiếu niên áo trắng, trong ánh mắt đều là tràn đầy rung động. Ngọc Thanh Sam cường đại rõ như ban ngày, nhưng Lăng Tiên nhưng lại một chiêu đưa hắn đả bại, dù là những ngày bình thường này khinh thường một phương kiên tin chính mình không thể so với người khác yếu đích thiên chi kiêu tử. Giờ phút này cũng không khỏi chịu chấn động kinh. Người này là ai? Ngọc Thanh Sam cũng không phải là yếu ớt, một năm trước cũng đã danh chấn Vân Châu, người này rõ ràng lưu loát dứt khoát như vậy đem đả bại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Ngọc Thanh Sam vô cùng cường đại, ẩm ẩm chạy tới lấy luyện khí cảnh cực hạn, vậy mà hoàn toàn không địch lại người này, hẳn là hắn đã trúc cơ. Không, không phải trúc cơ. Lại hơn hẳn trúc cơ, người này thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Trong tràng, Ngọc Thanh Sam ho ra đầy máu, hơi thở mong manh, hắn gắt gao mà nhìn Lăng Tiên, trong hai tròng mắt ngoại trừ khắc cốt hận ý, càng nhiều hơn là sợ hãi, giống như thấy cái thế ma như thần, cả người sợ sợ tới cực điểm. Chịu chết đi! Lăng Tiên từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều bị Ngọc Thanh Sam trong lòng trầm xuống. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy hối hận, hận chính mình không nên tìm tới Thủy Liên Y, không nên làm bị thương Đường Thập Tam, nhưng đáng tiếc việc đã đến nước này, nói không có ít gì. Không tệ, nói cái gì đã trễ rồi. Lăng Tiên áo trắng phần phật, tóc dài bay múa, chậm rãi đi đến Ngọc Thanh Sam trước mặt, tại hắn cầu khẩn ánh mắt sợ hãi ở bên trong, khinh phiêu phiêu vung lên Chu Tuyệt kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lâu bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Đùng! Đầu người rơi xuống đất, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ sớm đã dự liệu được kết quả Mạc Khinh Phụ, những người còn lại đều là cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương đánh úp lại, thần sắc hơi mang theo mấy phần cứng ngắc. Đã chết! Chết rồi! Đã từng ra lệnh thủy ra không nể mặt cường đại làm cho thiên kiêu đều cảm thấy sợ hãi Ngọc Thanh Sam cứ thế mà chết đi. Điều này làm cho lần này đến đây tranh đoạt ngộ đạo liên mấy vị thiên kiêu cảm khái không thôi. Ngọc Thanh Sam. Chết rồi, người này thực lực thật không ngờ khủng bố. Thủy Liên Y lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lóe ra phức tạp hào quang. Hồi tưởng lại cùng hắn sơ lần gặp gỡ, chính mình không phân tốt xấu liền động thủ với hắn. Thủy Liên Y giờ phút này chỉ cảm thấy từng đợt xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nguyên lai thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ như vậy. Tiểu đệ, ngươi làm rất tốt, đợi ly khai nơi này, bà cô ta nặng nề có phần thưởng. Đường Thập Tam ngược lại là không có có đặc thù gì cảm giác, chỉ là cảm giác được Lăng Tiên phi thường lợi hại. Mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Tuy nhiên tận mắt thấy Ngọc Thanh Sam đầu người bay lên, làm cho nàng cảm thấy có chút chán ghét cùng không đành lòng. Bất quá vừa nghĩ tới người này muốn giết hại chính mình, Đường Thập Tam liền không có áp lực, Mắt to híp lại thành trăng lưới liềm, thoáng cái bổ nhào Lăng Tiên trong ngực, như cây túi gấu đồng dạng đọng ở trên người hắn. Là 13 hạ giận, là ta phải làm, nào dám muốn cái gì ban thưởng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, bộ kia ôn nhu như nước bộ dáng chút nào cũng không giống là một vừa giết người xong ma vương. Ừ, không kể công, không tự ngạo, tiểu đệ, ta phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Đường Thập Tam vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn tiểu trên mặt tươi cười, nói. Nhưng mà, ngươi đã cứu ta, bà cô ta khẳng định cho cảm tạ ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Cha ta hắn nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Lăng Tiên cười lắc đầu, mặc dù rất muốn nhiều ôm Đường Thập Tam một hồi, bất quá lúc này rõ ràng không là một cái cơ hội tốt, chỉ có thể đem quấn ở trên người nàng buông, nói. Tốt rồi 13, chờ sau đó nói sau, hiện trước đây đem trước mắt sự tình giải quyết đi. Vừa nói, hắn chậm rãi xoay người, lãnh đạm ánh mắt từng cái đảo qua cái kia bốn vị thiên kiêu, bình thản trong chất chứa bất dung trí nghi thanh âm từ trong miệng hắn nhẹ nhàng truyền ra. Bùi cây này ngộ đạo liên, ta muốn rồi. Lập tức, bốn người biến sắc, âm tình bất định nhìn qua anh khí bức nhân Lăng Tiên, đã trầm mặc sau nửa ngày, một cái áo trắng tóc trắng thiếu nữ nhẹ nhàng bước ra một bước, mặt giãn ra cười nói. Đạo hữu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng đừng quá cuồng vọng, ngộ đạo liên chính là vật vô chủ, bằng vào câu nói đầu tiên muốn lấy đi, ngươi cũng quá không đem chúng ta bốn người để ở trong mắt. Đúng vậy, muốn lấy đi được lộ chút bản lãnh mới được. Thiếu niên mặc áo tím cũng tùy theo mở miệng. Hai người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, không đáp ứng Lăng Tiên yêu cầu. Ngộ đạo liên chính là kinh thế thần dược. Xưa nay hiếm thấy đối với tu sĩ trợ giúp vô cùng cực lớn, hơn nữa bọn hắn đã đau khổ chờ sau nửa ngày, vì thế càng là không tiếc gây chiến, làm sao có thể bởi vì Lăng Tiên một câu lời nói liền buông tha cho. Cho dù Lăng Tiên rất mạnh cường đại đến làm người tuyệt vọng, nhưng là mấy người kia đều là nhất tộc thiên kiêu kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh. Mặc dù là Lăng Tiên đã đại phát thần uy chém giết Ngọc Thanh Sam, khiến cho bốn người này rất là cái kia ở giữa kim bộ, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ đơn giản khuất phục. Lộ chút bản lãnh. Lăng Tiên có chút hăng hái nhìn qua thiếu niên mặc áo tím, ngoạn vị đạo. Chính mắt thấy mới vừa một màn, rõ ràng còn dám để cho ta ra tay, xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin à. Tự tin chưa nói tới, chỉ là của ta không thể để cho ngươi đơn giản lấy đi ngộ đạo liên, chắc hẳn những người khác cũng là giống như ta nghĩ cách, các hạ muốn bằng một câu liền để cho chúng ta khuất phục, không thể không nói quá mức gì muốn thiên khai. Thiếu niên mặc áo tím cười nhạt một tiếng, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Thực sự không phải là ta ý nghĩ hão huyền, chỉ là không muốn gây chiến, thần thông không có mắt, nếu không cẩn thận làm bị thương các ngươi. Vậy cũng liền không xong. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, bình thản ngữ trong ẩn chứa mãnh liệt tự tin, khiến cho bốn người sắc mặt trầm xuống, lửa giận đi từ từ dâng lên. Các hạ không cần nhiều lời, ngộ đạo liên chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng suất, nói muốn cho dù phóng ngựa tới. Màu tím thiếu niên thần sắc âm trầm, nói. Về phần tổn thương chúng ta, cái này không cần ngươi quan tâm, chúng ta mỗi người đều là khinh thường nhất phương thiên kiêu, cũng không phải là mặt người đắn đo mềm như trái hồng. Gặp trước mắt bốn người này thần sắc âm lãnh, lửa giận hừng hực, Lăng Tiên khóe miệng có chút dơ lên, nói. Đã như vậy, vậy liền dùng vũ lực đến giải quyết đi, người thua tự động rời khỏi. Nói xong, Lăng Tiên bước ra một bước. Áo bào trắng cuồng vũ, chỉ sợ khí thế của bành trướng mà ra, giống như chí cường chân tiên hạ giới, thần uy lấm lấm bế nghệ thiên hạ. Nói thật, hắn thật đúng là đem bốn người này để vào mắt, dùng hắn thực lực hôm nay là đủ tại luyện khí kỳ xưng vương, mặc dù đối phương là cùng tu vi thiên kiêu, Lăng Tiên cũng không sợ chút nào. Các hạ uy phong thật to, đã như vậy, vậy liền để ta làm xung phong. Mắt thấy Lăng Tiên khí thế tuôn ra, thiếu niên mặc áo tím không chịu yếu thế, một cổ đồng dạng khí thế mạnh mẽ tùy theo gào thét, chỉ là so sánh với Lăng Tiên đến, vẫn là kém một đường. Thần Sơn ấm chấn. thiếu niên mặc áo tím hai tay bắt ấm, hét lớn một tiếng, một tòa núi cao hư ảnh rồi đột nhiên hiện hiện, hướng phía Lăng Tiên đập xuống giữa đầu. Thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, muốn đánh bại ta còn thiếu một chút. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tuyết trắng hai cánh gào thét xuất hiện, nhẹ nhàng chấn động, không gian chấn động, một cổ vô hình chấn động khuyết tán ra, đem tòa núi lớn hư ảnh đánh nát. Rồi sau đó, thân hình hắn lóe lên, đi vào thiếu niên mặc áo tím trước mắt, ở đối phương trong ánh mắt kinh ngạc một cước đá ra, lại để cho khóe miệng của hắn chảy máu, thân thể bay ngược ra đến mấy mét xa. Cũng may, Lăng Tiên không có hạ nặng tay, bằng không thì gần kề một kích, liền có thể đã muốn mạng của hắn. Khù khù. Nhưng áp, người này mạnh mẽ quá đáng, chính thức đi tới luyện khí kỳ cực hạn. Thiếu niên mặc áo tím mặt lộ vẻ không cam lòng, lại là không có tiếp tục xông đi lên. Thân thể hắn làm một tộc thiên kiêu, tự nhiên là nhãn lực bất phàm. Vừa rồi một kích kia đã là đủ chứng minh Lăng Tiên cường đại, coi như là hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng, cũng xa hoàn toàn không phải Lăng Tiên đối thủ. Hai người giống như khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá to lớn, bởi vậy, hắn tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là cũng không muốn tự rước lấy nhục. Ba vị, hắn đã thua, các ngươi còn phải ra tay sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên. Ba người khác cau mày, sắc mặt biến đổi không ngừng, rất muốn xông tới cùng Lăng Tiên chém giết một phen, nhưng là vừa sợ hãi Lăng Tiên thực lực cường đại, chỉ có thể ngây người tại nguyên chỗ, do dự tiến thối lưỡng nan. Đã trầm mặt một lát, ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thiếu nữ tóc trắng kia hung hăng cắn răng một cái, nói: hai vị liên thủ đem người này đả bại, ngộ đạo liên chia đều, như thế nào? Được. Hai người không chút do dự, bọn hắn biết rõ Lăng Tiên khủng bố, một chọi một tuyệt đối không phải là đối thủ, mà ngộ đạo liên quá mức quý trọng, không thể dễ dàng buông tha, bởi vậy chỉ có thể tạm thời vứt bỏ thuộc về thiên kiêu kiêu ngạo, bắt đầu bắt tay làm cộng đồng đối kháng trước mắt cái thân phận này thần bí, thực lực cường đại thiếu niên. Nghe vậy, Mạc Khinh Phủ cùng Đường Thập Tam ngay ngắn hướng bước ra một bước, ý định cùng Lăng Tiên cộng đồng tác chiến. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Mạc Khinh Phủ hai người không dùng ra tay, rồi sau đó hắn bước nhanh chân chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, đại địa là được chấn động lần thứ nhất, hắn khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh, dĩ nhiên khiến mảnh không gian này cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy. Cùng lên đi, ta không ngại. Vừa vặn kiểm nghiệm thoáng một phát ta thực lực hôm nay. Động thủ. Thiếu nữ tóc trắng thần sắc ngưng trọng, vừa nhấc bàn tay như ngọc trắng, một cái lưu động gì sắc màu trắng sợi tơ gào thét xuất hiện, giống như bên trên cổ linh bảo khôn tiên thằng. Dây trói tiên. Giống như lập tức đã triển trụ Lăng Tiên tứ chi, lại để cho hắn giống như lâm vào trong vũng bùn, không cách nào nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, thiếu niên mặc áo lam cùng thiếu niên mặc áo đen cộng đồng ra tay, riêng phần mình giãn ra cường đại thần thông, hai cổ hùng hồn khí thế lan tràn ra, rồi sau đó ngay ngắn hướng phía Lăng Tiên vọt tới. Ba vị thiên kiêu, ba loại thần thông, như vậy thật lớn thanh thế quả thực không thể ngăn cản. Hoặc là nói, ba vị khinh thường nhất phương thiên kiêu cộng đồng ra tay tại luyện khí kỳ, không người nào có thể chống cự ở, coi như là trúc cơ kỳ cường giả, cũng phải tại kinh khủng này tuyệt luôn một kích hạ nuốt hận. Một bên Mạc Khinh Phủ cùng Đường Thập Tam mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, rất muốn lập tức xông đi lên cứu viện, nhưng nhìn Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, phong khinh vân đạm bộ dạng, lại gắng gượng ngừng bước chân, không có lập tức xông lên đi. Ba vị thiên kiêu liên thủ quả nhiên rất mạnh. Lăng Tiên có chút hăng hái nhìn qua cái kia đâm đầu vào hai đạo thần thông, cười nhạt một cái nói. Đáng tiếc, muốn dùng cái này đến đánh bại ta, vẫn là kém một chút. Vừa mới nói xong, thân thể của hắn rồi đột nhiên tách ra vô tận thần hoa, một cổ bá tuyệt thiên hạ, nhìn bằng nửa con mắt bát hoang khí thế của tuôn trào ra, lập tức gió nổi mây phun, minh nguyệt thất sắc. Sau một khắc, sợi tơ lập tức đứt gãy, hai đạo thần thông tất cả đều chôn vùi. Ba vị thiên kiêu ngay ngắn hướng ho ra máu, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay ngược, con mắt lộ hoảng sợ nhìn qua phía trước đạo kia kinh khủng thân ảnh, triệt để lâm vào ngốc trễ bên trong. Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo trắng cuồng vũ be chín tản mát ra ngập trời thần uy, giống như cái thế ma như thần bế nghệ chúng sinh, khinh thường hồng trần. Giờ khắc này, mọi người tại đây trong đầu đều là hiện ra năm chữ. Người này không thể địch. Về sau, lịch sử thư ghi lại, Lăng Tiên đại đế dùng 15 tuổi chi linh tại luyện khí kỳ vô địch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Luyện khí kỳ vương giả. Trăng sáng nhô lên cao, quần tinh sáng chói. Xanh thắm mép hồ, Lăng Tiên tóc đen như mực, áo trắng như tuyết, thân hình thon dài, ngạo nghễ đứng thẳng, tản mát ra một loại bức người oai hùng chi khí, giống như chí cường thiên tôn hạ giới, bế nghệ thiên hạ, khinh thường hoàn vũ. Nhất là tại hắn cường thế đánh bại ba gã thiên kiêu liên thủ về sau, vẻ này như núi tựa như biển khí thế khủng bố càng thêm ngưng thực, trong lúc phất tay đều là dẫn vương giả phong phạm, có một loại quân lâm thiên hạ khí phách. Niềm tin vô địch, sơ bộ dưỡng thành. Như vậy tự tin phong độ tuyệt thế, khiến cho tại chỗ thiên kiêu tâm thần rung mạnh. Người này đã dưỡng thành niềm tin vô địch, kiên tin chính mình nhất định trấn áp thập phương địch thủ, ngạo thị thiên hạ. Thiếu nữ tóc trắng than nhẹ một tiếng, thu thủy bàn trong con ngươi hiện lên tràn đầy phức tạp, duy chỉ có không có nửa điểm oán hận ý. Một phương diện, nàng là đã bị Lăng Tiên cường đại cùng phong thái chiết phục. Một phương diện khác, tắc thì là vì nàng thân là nhất tộc thiên kiêu, có mình ngạo khí, cùng hai gã khác thiên kiêu liên thủ tiến công, đã để nàng cảm thấy rất là khó chịu nổi, nhưng mà ba người liên thủ, nhưng lại như cũ không địch lại, cái kia dứt khoát liền thoải mái tiếp nhận, sinh lòng oán hận hoặc là không tha thứ, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hai người khác cũng là như thế, đối với Lăng Tiên không có oán hận, chỉ là vẫn đang có một tia không cam lòng, đã đối với kinh thí thần dược ngộ đạo liên là không cam, cũng là đối với bại vào Lăng Tiên chi thủ là không cam. Nếu là đơn đả độc đấu, hai người là không cam khả năng còn có thể ít một chút, nhưng đây chính là ba người liên thủ, nhưng lại như cũ thất bại, hơn nữa bị bại như vậy dứt khoát, điều này làm cho hai người làm sao chịu nổi. Ba gã thiên kiêu, mỗi người đều là vô địch tại nhất tộc luyện khí kỳ cường giả, tại luyện khí kỳ cảnh giới này có thể nói vô địch, một khi bắt đầu bắt tay làm, phóng nhãn thiên hạ luyện khí kỳ tu sĩ, có ai có thể ngăn trở. Chỉ có chân chính luyện khí kỳ vương giả mới có thể chống cự. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên liền là chân chính luyện khí kỳ vương giả, chạy tới này cảnh cực hạn, chân chính viên mãn, chân chính vô địch. Ai? Niềm tin vô địch đã thành hình, không thể tưởng được, ta đường đường nhất tộc thiên kiêu, vậy mà đã thành người này đạp chân cơ sở. Thiếu niên mặc áo lam thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy nồng nặc cảm giác bị thất bại. Nguyên cho là mình đã đầy đủ cường đại, có thể đem một hai chữ xóa trở thành Vân Châu mạnh nhất thiên kiêu, không nghĩ tới, nhưng lại ếch ngồi đáy giếng rồi, Vân Châu vẫn còn có cường đại như vậy thiên kiêu. Thiếu niên mặc áo đen cười khổ không thôi, vì chính mình từng đã là nông cạn nhận thức cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy a, cho tới nay, ta cho rằng chỉ có mệnh sát sinh, chiến vô song bọn người, mới xứng đôi mạnh nhất thiên kiêu danh tiếng, hôm nay lại thêm một người, vị này không biết tên thiếu niên thần bí, chỉ sợ cùng mệnh giết sinh bọn người còn cường đại hơn. Thiếu niên mặc áo tím khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, nhưng mặc dù là không cam tâm nữa, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, liền phấn khởi tiến lên dũng khí đều không có. Chính diện bị Lăng Tiên một chiêu đánh bại, hắn thua tâm phục khẩu phục, cũng thật sâu hiểu được Lăng Tiên khủng bố, trong lòng biết coi như mình cố gắng cả đời, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, vô lực đuổi kịp và vượt qua. Nhìn qua cái này vài tên thiên kiêu tràn đầy thất bại thần sắc, một bên Mạc Khinh Phủ cười nhạt một tiếng. Không thoải mái không thôi, hắn hiểu rất rõ Lăng Tiên cường đại, cũng bị đả kích thương tích đầy mình, Hôm nay rốt cuộc có người cùng hắn vậy cảm thụ, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng, cảm thấy sảng khoái. Dường như bầu trời thiên không thoáng cái nắng ráo sáng sủa rồi, thế gian hết thảy cũng hết thảy trở nên tươi đẹp. Nhân tính đã là như thế. Một người bị thương luôn khó chịu, nếu có người cùng một chỗ bị thương, như vậy trong nội tâm sẽ gặp sống khá giả một điểm. Tốt rồi, các ngươi đã bại vào tay ta, như vậy bui cây này ngộ đạo liên, ta liền cầm đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía bui cây kia màu tím thần liên, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng. Túy tiên những dược lực quá mức bá đạo, nếu là trực tiếp ăn vào, Lăng Tiên tất nhiên sẽ trước một bước không thể chịu đựng hung mãnh dược lực, làm cho bản thân bạo thể mà chết, bởi vậy, hắn mới cùng Mạc Khinh Phủ đi ra động phủ, ra ngoài tìm kiếm có thể điều hòa túy tiên những linh dược. Mà ngộ đạo liên dược tính cực kỳ ôn hòa, có thể giúp người ta ngộ đạo đột phá bình cảnh, càng thêm khó được là, vật ấy có thể mang túy tiên những dược lực gấp bội, bởi như vậy, không những được thực hiện hoàn mỹ trúc cơ, thậm chí có khả năng vượt qua trúc cơ sơ kỳ, thoáng cách liền đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Phải biết, trúc cơ kỳ sau tu luyện càng thêm gian nan, mỗi bước ra một bước đều cần tốt thời gian mấy năm, còn nếu là đem túy tiên những cùng ngộ đạo liên cùng một chỗ ăn vào, liền có thể tiết kiệm mấy năm khổ công, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không vui sướng. Giờ phút này ánh trăng đang đậm đặc, bỏ ra nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi tại tỏa ra ánh sáng lung linh màu tím hoa sen lên, vì nó bình thêm một phần thánh khiết. Màu tím hoa sen nụ hoa chớm nở, nhẹ nhàng lay động, ánh sáng dịu dịu chóng mặt đem trọn mảnh hồ nước bao phủ, từng sợi mùi hương thấm vào lòng người theo theo gió mà đến, khiến cho mọi người tại đây lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, tâm khoáng thần di. Chỉ tiếc, thuốc này còn không hoàn toàn chín mùi, màu tím cánh sen chưa từng tách ra, bằng không thì, hào quang sẽ càng thêm chói mắt. Mùi thơm lạ lùng cũng sẽ càng thêm đầm đặc, thậm chí có đồn đãi nói, ngộ đạo liên tại vừa mới nở rộ thời điểm, phương viên trong vòng 10 dặm đều hàng trận tiếp theo màu tím quang vũ. Như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người cảnh tượng, chỉ là tại trong đầu tưởng tượng hạ xuống, liền sẽ cảm thấy tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Ngộ đạo liên còn chưa thành thục, xem ra chỉ có thể đợi nhất đẳng. Mạc Khinh Phủ đi vào Lăng Tiên bên người. Nhìn qua bụi cây kia muốn khai mở nhưng thủy chung không ra thần liên, mở miệng cười nói. Bất quá vì bụi cây này hiếm thấy thần thuốc, các loại lại lâu cũng đáng đấy, xem nó nụ hoa chớm nở bộ dạng chắc hẳn không bao lâu sẽ gặp nở rộ. Chỉ có thể như thế, nếu là cưỡng ép hiếp hái, ngộ đạo liên hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lăng Tiên gật gật đầu, thanh tú trên mặt hiện lên chút tiếc hận thần sắc, kinh thi thần dược đang ở trước mắt, lại thì không cách nào lấy đi, hoàn toàn chính xác làm cho người ta sốt ruột. Để cho ta tới nhìn một chút, thuốc này bên trong phải chăng đã thành thục. Lăng Tiên tâm huyết dâng trào, hai con ngươi biến thành một đen một trắng, định dùng chu thiên hạ nhìn một chút ngộ đạo liên bên trong. Bất luận một loại nào thiên nhãn đều có cực mạnh năng lực nhìn xuyên tường, có thể dễ dàng xem thấu bên trong vật thể, chỉ là không nhìn không sao, xem xét nhưng lại để cho Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, trong lòng tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ, không có tơ hào do dự, thân hình hắn lóe lên, lôi kéo Mạc Khinh Phủ liền lui về phía sau xa mười mấy mét. Gặp Lăng Tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Mạc Khinh Phủ nhướng mày, vội vàng hỏi. Đạo huyên, chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng đầu đầy sương mù, không rõ đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho vị này cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Thiếu niên hơi biến sắc mặt, liền chẳng hề nói một câu liền nhanh chóng lui ra phía sau, phảng phất cái kia hồ đỗ ở bên trong tồn tại cái gì kinh khủng thứ gì đó. Tiểu đệ ngươi làm sao vậy? Nói cho đại tỷ, cái kia trong hồ có đồ vật gì đó, bà cô ta một cái búa đập chết nó. Đường thập tam chớp như bảo thạch mắt to, dương lên trong tay cuồng lan toái nhạc, khí phách lẫm nhiên nói. Không sao, chỉ là cảm thấy cái kia ở giữa kim bộ mà thôi. Lăng Tiên chậm rãi đè xuống khiếp sợ trong lòng, vuốt vuốt đường thập tam cái đầu nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước, áo bào trắng bay múa, cuồng gió gào thét. Một cổ hùng hồn khí thế của mang tất cả mà ra, đại quy mô đem trọn cái hồ nước bao phủ. Oành! Hồ nước sôi trào quay cuồng không ngớt. Hiện thân đi, Ngộ Đạo Liên, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Hoa sen thành linh. Hiện thân đi, Ngộ Đạo Liên, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Bình thản ngữ từ Lăng Tiên trong miệng chậm rãi truyền ra, giống như đáy bằng giống như bình thường nổ vang. Oành! Khí thế kinh khủng tuôn trào ra, đem hồ nước quấy đến quay cuồng không ngớt, tóe lên từng đạo sóng lớn, khắp hồ nước đều đang chấn động. Nhưng mà bụi cây kia màu tím thần liên lại phảng phất không bị ảnh hưởng, khẽ đung đưa tách ra sáng chói thần hoa, đem Lăng Tiên khí thế của ngăn cách tại ngoại. Không có đã bị ảnh hưởng chút nào, cũng không có hiện thân dấu tích, giống như tựa hồ không thấy Lăng Tiên mà nói. Hiện thân. Ngộ Đạo Liên. Mọi người tại đây đều là nhíu nhíu mày, không biết rõ Lăng Tiên ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ mọi người thấy lấy xem Lăng Tiên vẻ ngưng trọng, lại nhìn một chút tại trong cuồng phong bạo vũ không hề động một chút nào màu tím hoa sen, một cái kinh người suy đoán từ trong nội tâm hiển hiện. Mạc Khinh Phủ chần chờ một chút, nói: "Đạo huyên, ý của ngươi là sẽ không thật là cái kia đi?" "Đúng vậy, chính như trong lòng các ngươi suy đoán như vậy." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong hai tròng mắt vẫn đang lưu lại một tia cái kia ở giữa kim bộ. Phải biết, hắn kinh nghiệm bách niên mưa gió, kiến thức uyên bác vô cùng, có thể làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình cũng không nhiều, nhưng mà chỉ dùng để Chu Thiên Hạ nhìn thoáng qua Ngộ Đạo Liên bên trong, liền lại để cho hắn cái kia ở giữa kim bộ thành cái này cái bộ dáng, nhưng thấy vậy sự tình không giống bình thường. Hí! Một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh âm vang lên. Dù là những ngày bình thường này trấn định thong dong, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng vô pháp trong lòng trong hồ tói lên bọt nước nhất tộc thiên kiêu, giờ phút này cũng không khỏi lâm vào ngốc trễ bên trong. Ôi thượng đế ơi, không thể nào, vậy mà thật là không có khả năng, có phải hay không nhìn lầm rồi. Theo ta được biết, toàn bộ Vân Châu giống như có lẽ đã có hơn 1.000 năm không có đản sinh nơ 99 nơ ra những thứ này. Không biết, tuy nhiên không biết con mắt của người nọ đến tột cùng là loại nào, nhưng nhất định là thiên nhãn không thể nghi ngờ. Thiên nhãn có đủ năng lực nhìn xuyên tường, hắn đã nói, liền chắc chắn sẽ không sai. Nếu là việc này là thật, như vậy toàn bộ Vân Châu đều sẽ được mà chấn động. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn qua bụi cây kia màu tím hoa sen, trên mặt tràn đầy không dám tin thần sắc. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ không phải luyện khí viên mãn cảnh thiên kiêu, mà là cùng vừa mới đạp vào tu hành tiểu tu sĩ độc nhất vô nhị. Cái gì trấn định thong dong, phong độ hàm dưỡng, hết thảy bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Cái kia chừng lớn hai con ngươi, khẽ nhích miệng, run rẩy thân thể, không một không đang bày tỏ rung động trong lòng bọn họ. Chỉ chuyện như vậy quá mức kinh người, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Lăng Tiên lời nói không ngoa, như vậy chuyện này xác thực là đủ chấn động Vân Châu, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ được mà chấn động. Như thế nào, ngươi còn không hiện thân? Nhìn qua không hề động một chút nào Ngộ Đạo Liên, Lăng Tiên mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cần phải buộc ta toàn lực động thủ, ngươi mới bằng lòng xuất hiện sao? Nghe vậy, màu tím hoa sen tựa hồ nhẹ hơi run một cái, nhưng là như cũ không có bất kỳ tỏ vẻ. Được, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, luyện khí vô địch cảnh pháp lực từ trong cơ thể nổ chậm rãi tuôn ra, nhấc lên một trận cuồng phong, mang tất cả tòa hồ nước. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nhanh chóng hiện thân, nếu không, ngươi có thể cũng đừng trách lòng ta ngoan. Lời nói lạnh như băng chậm rãi vang lên, một cổ lạnh thấu xương giống như là phong tuyết sát ý tràn ngập ra, khiến cho bụi cây kia màu tím thần liên run một cái, đã trầm mặc sau nửa ngày, một đạo như châu rơi khay ngọc giống như thanh thúy, nhưng lại sung đầy ủy khuất nhu nhược thanh âm vừa rồi truyền đến. Đừng! Đừng giết ta. Màu tím thần liên miệng nói tiếng người, giống như chim hoàng oanh chim quyên giống như bình thường êm tai, nhưng cũng không phải mười phân rõ ràng, coi như một cách vừa mới mở miệng nói chuyện hài nhi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh sen bỗng nhiên tách ra, màu tím thần hoa xông lên trời, hóa thành một mảnh giống như thực chất tử sắc quang vũ rơi xuống, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói và chói mắt, xinh đẹp lại sáng lạn. Một cái lớn chừng bàn tay người tí hon màu tím từ trong hoa tâm bay ra, tắm sáng lạn mưa ánh sáng, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo gió quay về. Như vậy động nhân cảnh tượng, như thơ như họa, tựa như ảo mộng, khiến cho mọi người tại đây tâm thần chập chờn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ say mê. Thực tế đường thập tam các loại ba vị thiếu nữ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tất cả đều là tiểu tinh tinh, hận không thể mà chuyển biến thành. Đáng tiếc, các nàng không phải màu tím thần liên, ra sân lúc không có có gì tượng làm bạn. Hô! Quả nhiên là hoa sen thành linh. Nhìn qua giữa không trung cái kia uyển giống như là tiên tử người tí hon màu tím, Lăng Tiên nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, nghĩ đến sách cổ bên trên ghi lại truyền thuyết kia, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, lẩm bẩm. Cả cái Vân Châu đã khoảng chừng hơn 1000 năm không có linh tộc hiện thế rồi, cũng không biết Ngộ Đạo Liên sinh ra đời linh trí, hóa thành linh tộc, đến tột cùng là tốt là xấu. Nhưng mà, những người khác cũng không có Lăng Tiên tốt như vậy định lực, mắt thấy người tí hon màu tím tắm rửa quang vũ xuất thế, mọi người nhất thời lâm vào kịch liệt trong rung động, ngơ ngác nhìn qua cái kia người tí hon màu tím, không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Linh tộc, vì thiên hạ vạn tộc một trong, chỉ là chủng tộc này cực kỳ đặc thù, bất đồng cùng chủng tộc khác. Giống như bình thường đều là do sống mái giao phối mà sinh ra đời, linh tộc chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, trung càn khôn chi linh thanh tú, chỉ cần cơ duyên vừa đến là được biến hóa mà ra. Bởi vì cái gọi là thế gian vạn vật đều có linh tính, hoa cỏ cây cối, thanh tuyền thạch lưu, giang hà hồ hải, hết thảy đều có thể hóa linh trở thành linh trong tộc một thành viên. Chỉ có điều bởi vì sinh ra đời linh trí thật sự là quá mức khó khăn, cho nên linh tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Theo sách cổ ghi lại, đã từng có một vị trí cường giả tâm huyết dâng trào, muốn nhân công bồi dưỡng ra một cái linh tộc. Hắn trước là tìm ra lấy tu tiên giới công nhận thông minh tài trí lớn nhất cửu thải thông linh ngọc, đón lấy vừa tìm được trong truyền thuyết thai nghén vạn vật sinh mệnh chi tuyền. Rồi sau đó đem cửu thải thông linh ngọc để đặt tại một chỗ thánh địa chi ở bên trong, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, dùng đầu quả tim máu chăm chú ăn cần săn sóc. Kết quả hơn một năm thánh ngọc không hề biến hóa, lại qua 10 năm, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng nhất vị kia chí cường giả rốt cuộc nhìn không được giận dữ, buông tha cho bồi dưỡng ra linh tộc ý niệm trong đầu. Bởi vậy có thể thấy được. Vật chết thành linh đến tột cùng có khó khăn dường nào. Bất quá, linh tộc tuy nhiên khó có thể sinh ra đời, nhưng chủng tộc này nhưng lại cùng đại đạo tương hợp, được trời xanh chiếu cố. Một khi xuất hiện, hắn thiên tư có thể nói chí cao vô thượng, khinh thường cổ kim, chỉ cần nửa đường không chết non, không đến nhất định trở thành cái thế vô địch bế nghệ thiên hạ chí cường giả. Tu tiên trong cổ sử từng có một khối thanh minh hóa đá thành linh tộc. Vừa mới xuất thế, là được trúc cơ kỳ tu vị, một đường vượt qua kiểm tra chiến tướng, hát vang dũng tiến chiến bại bát phương anh hào, quét ngang quần hùng thiên hạ, gần kề là dùng không tới trăm năm thời gian, đã thành công trèo lên đỉnh, phi thăng lên trời. Cho nên, khi thấy Ngộ Đạo Liên đã hóa linh không có chú ý chính hắn thời điểm, Lăng Tiên mới sẽ như vậy, cái kia ở giữa kim bộ, lôi kéo Mạc Khinh Phủ cực tốc viễn độn. Sợ chính là Ngộ Đạo Liên cùng Thanh Minh Thạch đồng dạng, vừa xuất thế liền có được cường đại tu vị. Bất quá giờ phút này đem làm hắn nhìn thấy người tí hon màu tím lúc, không khỏi thở dài một hơi. Trước mắt tên tiểu nhân này tản mát ra khí tức cũng không phải rất cường đại, đại khái là tương đương với luyện khí tầng 8 tầng 9 tu sĩ, cái này cũng khó trách, Tuy nói một khi hóa linh, hắn tư chất tu hành nhất định nghịch thiên, nhưng thì giá được chia 3-7 loại, nếu là thông thường một cây hoa cỏ thành linh, ngày đó tư khẳng định phải yếu một ít, xuất thế lúc cũng sẽ không có chút nào tu vị. Ngộ đạo liên tuy nhiên cũng coi là kinh thí thần dược, thiên tư nhất định không tầm thường, nhưng so với trí cao thần thạch một trong thanh minh thạch đến còn hơi kém hơn một chút, bởi vậy tu vi của nàng đại khái tương đương với nhân tộc luyện khí tầng 8 tu sĩ. Có thể hay không buông tha, ta, người tí hon màu tím lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân bao phủ màu tím vầng sáng, tuy nhiên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là dung mạo lại hết sức rõ ràng, bộ kia ủy khuất nhu nhược, lã chã, trực khóc bộ dáng, lại để cho mọi người ở đây tâm đầu siết chặt, nhất là ba gã nữ tu, rất muốn lập tức tiến lên, đưa nó một bà ôm vào trong ngực, hảo hảo chiều mến thương yêu một phen. Linh tộc tại sinh ra đời linh trí, sắp sửa hóa thành nhân tính lúc có thể tự do mang tính lựa chọn đừng, một khi tuyển định cả đời không cách nào sửa đổi rõ ràng nhưng trước mắt bui tây này ngộ đạo liên lựa chọn là được nữ tính. Gặp người tí hon màu tím vành mắt đỏ bừng, một bộ sắp lưu lại nước mắt bộ dáng, lăng tiên trong lòng cũng mềm nhũn. Ngay từ đầu hắn cho rằng ngộ đạo liên là ý định phục kích mọi người, cho nên mới muốn nó bước đi ra. Như nay gặp tiểu gia hỏa không hề uy hiếp, hắn đem khí thế kinh khủng thu hồi, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không có ác ý, ta cũng sẽ không biết đối với ngươi làm cái gì. Hừ, tạ cảm ơn ngươi. Nghe vậy, người tí hon màu tím cười vui vẻ, cố gắng phóng xuất ra nhu hòa khí tức ấm áp truyền đạt thiện ý của mình. Nó vừa mới biến hóa không lâu, một mực tỉnh tỉnh mê mê. Tâm tính thập phần đơn thuần, vừa rồi gặp vài tên thiên kiêu vì tranh đoạt chính mình mà đánh đập tàn nhẫn tiểu gia hỏa quả thực sợ hãi, trốn ở trong hoa tâm, không dám nhẹ dễ dàng lộ diện. Lăng tiên cười cười trong lòng thoáng có chút thất vọng, đã ngộ đạo liên đã thành hình, như vậy tự nhiên không có khả năng lấy ra dùng thuốc, đương nhiên, nếu như đem người tí hon màu tím giết chết, nhưng là có thể được một cây kinh đời thần dược. Hơn nữa dược lực càng cường đại hơn càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là, lăng tiên có thể không làm được làm tỉnh. Nhưng mà, ngay tại hắn ý định xoay người rời đi lúc bình loạn đại đế thanh âm của nhưng lại bỗng nhiên tại trong lòng vang lên. Bắt nó thu nhập cửu tiên đồ ở bên trong, linh tộc cũng không thấy nhiều, nếu là dốc lòng dạy bảo tương lai sẽ trở thành của ngươi trợ lực. Lấy đi. Lăng tiên nao nao. Hoàn toàn chính xác, chính như tức mặt như tuyết theo như lời như vậy, linh tộc cực kỳ thưa thớt, hơn 1000 năm cũng không thấy sẽ xuất hiện một cái, nhưng là từng cái đích thiên tư đều cực kỳ mạnh mẽ, kém nhất cũng sẽ biết trở thành một châu đất trí cường giả. Huống chi, đây chính là ngộ đạo liên thành linh, mặc dù so sánh lại thanh minh thạch phải kém một chút, nhưng là ngộ đạo liên cũng coi như hiếm thấy thần dược. Tư chất nhất định nghịch thiên, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, dốc lòng dạy bảo tiền đồ chịu đỉnh bừng sáng, tương lai có lẽ sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trí cường giả. Không chút khách khí nói trước mắt cái này người tí hon màu tím, là được tương lai siêu cấp cường giả, nếu như đưa nó mang đi, ngày đêm làm bạn, khẳng định có thể bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm trở thành một vô cùng cường đại trợ lực. Một cái vô thượng cường giả a, cái này có thể so sánh bất kỳ thần vật nào đều xịn hơn. Nghĩ vậy, lăng tiên trong lòng lửa nóng tận lực tản mát ra ôn nhu khí tức đối với người tí hon màu tím phóng xuất ra thiện ý. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta ly khai nơi này? Lăng tiên khóe miệng giơ lên, cười vô cùng ôn nhu, vô cùng sáng lạn, như vậy nụ cười mê người. Lại để cho vài tên nữ tu con mắt lộ dị sắc, trên mặt đẹp hiện lên một tia si mê. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Thu hoạch khổng lồ. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nguyện cùng ta ly khai nơi này. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, cười vô cùng ôn nhu. Vô cùng sáng lạn, như vậy nụ cười mê người, lại để cho vài tên nữ tu con mắt lộ dị sắc, trên mặt đẹp hiện lên một tia si mê. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên ôn hóa dáng tươi cười, người tí hon màu tím tuy nhiên cảm thấy thiện ý của hắn, nhưng thân thể nhưng lại hướng lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng lắc cái đầu nhỏ, ý bảo chính mình không muốn ly khai nơi này. Nó tự nhiên sinh ra đời đến nay, liền một mực sinh tồn ở tại đây, chưa bao giờ nghĩ tới ly khai, hơn nữa vừa rồi Lăng Tiên buộc nàng hiện thân, trong lòng hắn lưu lại tiếp theo tơ bóng mờ, tự nhiên là không muốn cùng Lăng Tiên đi. Không muốn sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, trong lòng có vài phần không cam lòng, đây chính là tương lai chí cường giả, đã nhận được nó thì tương đương với đã nhận được một cái cường đại trợ lực. Thế nhưng mà, người tí hon màu tím không muốn, Lăng Tiên cũng vô pháp miễn cưỡng, nếu là dùng vũ lực làm cho nàng khuất phục tất nhiên sẽ lại để cho ngộ đạo liên sinh ra khúc mắc trong lòng, tương lai lớn lên có lẽ sẽ không giúp trợ giúp hắn, ngược lại sẽ thành là địch nhân của hắn. Thấy thế, lúc trước bại vào Lăng Tiên chi thủ bốn vị thiên kiêu tâm tư bắt đầu hoạt lạc, trên mặt đều là lộ ra màu nhiệt huyết, một cái tương lai vô thượng cường giả, ai không muốn. Cái này có thể so sánh ngộ đạo liên bản thân chân quý quá nhiều, thậm chí có thể nói là bảo vật vô giá, coi như là tu tiên giới cường giả đỉnh phong đã đến, cũng sẽ không chút do dự ra tay cướp đoạt. Thiếu nữ tóc trắng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lăng Tiên bên cạnh, mặt giãn ra cười nói. Đạo huynh, nếu là tưởng thu phục linh tộc, cũng không thể dùng vũ lực miễn cưỡng, đã tiểu gia hỏa không muốn cùng ngươi đi, không bằng cho mọi người một cái cơ hội, như thế nào? Đúng vậy a đạo huynh, dù sao cũng vô pháp dùng vũ lực miễn cưỡng, không bằng cho chúng ta một cái cơ hội, ngươi coi như kết một thiện duyên đi. Đúng đấy, khó được gặp gỡ một gã linh tộc, nếu là tay không mà về, không khỏi cũng đáng tiếc rồi, đạo huynh, khẩn cầu ngươi để cho ta thử một lần đi. Thiếu niên mặc áo tím bọn người nhao nhao mở miệng, sắc mặt bên trên ẩn ẩn có một phân cầu khẩn, hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, nếu không phải tranh thủ được đồng ý của hắn, không người nào dám tự tiện làm chủ. Các ngươi thật đúng là tạc tâm bất tử a. Lăng Tiên mày nhăn lại, trầm ngâm một chút, thở dài nói. Cũng thế, ta cũng không phải là bất thông tình lý chi nhân, đã tiểu gia hỏa không muốn theo ta đi, lại không thể dùng vũ lực cưỡng ép hiếp mang đi, vậy liền kết một thiện duyên đi, ta cho phép mỗi người các ngươi thử một lần, nhớ kỹ, chỉ có thể lần thứ nhất, ai cũng không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ cho phép miễn cưỡng nàng, nếu không, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Nhiều tạ đạo huynh. Thiếu nữ tóc trắng vui mừng quá đỗi. Nhưng mà rất nhanh, hy vọng của nàng biến thành thất vọng, mặc cho lưới nàng rực rỡ hoa sen, ba hoa chích tròe, người tí hon màu tím tựu là thờ ơ. Những người khác cũng theo thứ tự tiến lên, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Đến cuối cùng, người tí hon màu tím liền lắc đầu đều lười được sung, ngồi ở trên hoa tâm. Không thấy những thiên kiêu này hấp dẫn cùng cầu khẩn. Xem ra, ngộ đạo liên cùng chúng ta vô duyên. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, mời đến Mạc Khinh Phủ bọn người, xoay người liền muốn rời đi nơi đây. Bất quá hắn vừa mới bước ra một bước, bình loạn đại đế thanh âm của lại lần nữa vang lên. Đồ đần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ ôn hòa như xuân, nhu hòa chí cực khí tức từ lăng trong cơ thể tiên tuôn ra. Khiến cho mọi người tại đây giống như đặt mình trong tại một chỗ chim hót hoa nở chi địa, hai con ngươi không khỏi lộ ra vẻ say mê. Đương nhiên quan trọng nhất là cổ hơi thở này trong đó, có một tia chí bảo dưỡng hồn sơn khí tức. Cảm thụ được dưỡng hồn sơn khí tức, người tí hon màu tím ánh mắt sáng rõ, quanh thân ánh sáng tím càng thêm sáng chói. Nàng không biết cổ khí tức kia là cái gì, nhưng lại rất hấp dẫn nàng. Làm cho nàng không tự chủ bay lên, uyển như một cái hoa như tinh linh, bay đến Lăng Tiên trên bờ vai, nói khẽ, ta đi theo ngươi. Hả? Lăng Tiên nao nao trầm ngâm một lát, rốt cuộc minh bạch vì sao ngộ đạo liên ngay từ đầu không muốn, nhưng là này sẽ lại lựa chọn cùng chính mình đi nha. Bất luận cái gì nhất tộc linh trí đều là lai nguyên ở linh hồn, đối với linh tộc mà nói, linh hồn càng là trọng yếu nhất. Cho nên, đem làm tiểu gia hỏa cảm thụ dưỡng hồn sơn khí tức về sau, liền không tự chủ được bị hấp dẫn, phi đã đến Lăng Tiên trên bờ vai. Vì cái gì mà có thể hấp thu dưỡng hồn sơn khí tức, ôn nuôi linh hồn của mình. Khó trách Bình Loạn Đại Đế nói ta đần, chính mình rõ ràng đem dưỡng hồn sơn đem quên đi. Đây chính là ăn cần săn sóc linh hồn chí bảo, đối với bất kỳ một cách nào linh tộc mà nói đều là không thể cự tuyệt hấp dẫn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, gặp tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy say mê vẻ, cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải theo ta đi. Hừ, đi theo ngươi. Tiểu gia hỏa từng ngụm hấp thu dưỡng hồn sơn khí tức, xinh đẹp tuyệt nơ quy tám sơ năm trần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê. Được, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui mừng, không thể tưởng được rõ ràng quanh co, đã thu phục được người tí hon màu tím, đây chính là tương lai chí cường giả, mặc dù không có đạt được hiếm thấy thần dược. Nhưng là có được đa hóa linh ngộ đạo liên, cái này so với bất luận một loại nào chí bảo đều mạnh hơn. Mạc Khinh Phủ bọn người thấy thế, đều là lộ ra thật lòng dáng tươi cười, tiến lên chúc mừng sát tiên. Tương lai chí cường giả a, chỉ cần dốc lòng dạy bảo, bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cường đại trợ lực. Nếu là Lăng Tiên bản thân cũng trở thành chí cường giả, hơn nữa ngộ đạo thần liên, hai gã chí cường giả liên thủ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ai còn sẽ là đối thủ của hắn. Mà thiếu nữ tóc trắng đám người sắc mặt có thể cũng có chút khó coi, muốn phải ra tay cướp đoạt, nhưng lại biết rõ Lăng Tiên khủng bố, liền tính toán bốn người bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể thở dài một thanh âm quay người ly khai nơi đây. Bọn hắn đi, chúng ta cũng nên đi, chỉ tiếc. Không có dược tính ôn hòa linh dược điều hòa túy tiên những không cách nào phục dụng a. Lăng Tiên hơi có chút tiếc hận, trong lòng sinh ra một vòng lo lắng. Có thể đoán được, Nguyệt Liên Hàn rất nhanh sẽ gặp triệt để dung hợp trang sách vàng ấm thành tựu trúc cơ tu sĩ, mà đợi nàng đột phá một sự kiện là được đến lấy Lăng Tiên cùng Mạc Khinh Phù hai người báo thù. Luyện khí thiên kiêu trở thành trúc cơ cường giả sau mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không cần nói tỉ mỉ, theo Lăng Tiên một chiêu bại vào Nguyệt Liên Hàn chi thủ liền đó có thể thấy được, nếu không phải nàng còn không có triệt để dung hợp trang sách vàng ấm, tồn tại một chút kẽ hở, Lăng Tiên cùng Mạc Khinh Phủ sớm đã chết ở trong động phủ rồi, căn bản vô lực đưa nàng đánh lui. Có thể cùng nàng đối kháng chỉ có trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa phải là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu đột phá mới được. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Mạc Khinh Phủ biết rõ hắn là vì chuyện gì mà lo lắng, khẽ thở dài. Đạo huynh không cần như thế, di tích lớn như vậy, Nguyệt Liên Hàn chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta. Không thể có may mắn tâm lý, hay là phải chuẩn bị sẵn sàng, dùng phòng ngừa vạn nhất. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Tìm một chỗ đi, cùng lắm thì ta dốc sức liều mạng thử một chút, cũng không nhất định sẽ bảo thể mà chết. Tiểu đệ, ngươi có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì? Đường Thập Tam chớp mắt to, lộ ra một vẻ lo âu, ngược lại là không có nói câu kia, bà cô ta một cái búa đập chết hắn. Nhưng cách nhìn, nàng cũng nhận thức đã đến Lăng Tiên cường đại, xa so với chính mình mạnh hơn quá nhiều. Liền hắn đều không thể ứng phó người, chính mình lại làm sao có thể giúp được một tay. Không sao, 13 không cần phải lo lắng, ngươi nhóc để ta nhưng không dễ dàng như vậy chết. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng trấn an Đường Thập Tam, chỉ là trong mắt cái kia sợi thần sắc lo lắng, lại thì không cách nào tan ra. Ngươi, rất cần ta cánh sen sao? Người tí hon màu tím bỗng nhiên mở miệng, nàng thân hình kiều tiểu khả ái. Dung mạo tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, quanh thân tản mát ra nhu hòa tử sắc quang chóng mặt, giống như một cái hoa như tinh linh đáng yêu động lòng người. Đương nhiên, nhưng đáng tiếc ngươi đã hóa linh, không chiếm được ngộ đạo thần liên cánh sen rồi. Lăng Tiên nhìn xem nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng tràn lên một vòng vui vẻ. Cũng được. Ngộ đạo liên tựu là ta. Ta tựu là ngộ đạo liên. Người tí hon màu tím cau mày muốn chỉ chốc lát, mới tốn sức địa nói rõ ràng chính mình muốn biểu đạt ý tứ, nàng vừa mới sinh ra đời không lâu, linh trí không cao, ước chừng cũng thì tương đương với nhân loại 1-2 tuổi hài nhi, mồm miệng tự nhiên không phải rất lanh lợi. Chỉ có linh hồn dần dần cường đại, nàng mới có thể giống nhân loại như vậy phát triển. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ bị dưỡng hồn sơn hấp dẫn nguyên nhân. Ý của ngươi là nói, ngươi còn có thể biến ảo thành ngộ đạo liên? Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, bất quá rất nhanh, hắn là được mày nhăn lại, nói. Thế nhưng mà như vậy không phải hội thương tổn đến ngươi sao? Sẽ không đâu, ngươi yên tâm. Tiểu gia hỏa nhòn miệng cười, thịt đô đô tiểu vung tay lên, một mảnh ánh sáng tím lượn lờ, dịch thấu trong suốt cánh sen chậm rãi hiện hiện, tản mát ra một đám sông vào mũi mùi thơm lạ lùng. Ngộ đạo liên mũi. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng ngộ đạo thần liên thành linh, liền không cách nào đạt được cánh sen, không nghĩ tới. Người tí hon màu tím lại có thể hóa ra cánh sen, linh tộc thật đúng là kỳ lạ. Gặp Lăng Tiên lộ ra nét mừng, người tí hon màu tím cười vui vẻ, tựa hồ là có chút đắc ý, tiểu vung tay lên, lập tức ánh sáng tím đầy trời, quang vũ rủ xuống thành từng mảnh trong suốt cánh sen từ hư không trong tuôn ra, quấn lấy nàng không ngừng bay múa. Lần này, không chỉ là Lăng Tiên, mà khinh phủ mấy người cũng chấn kinh rồi. Bình thường mà nói, một cây ngộ đạo liên chỉ biết có 7 mảnh cánh sen, nhưng trước mắt cánh sen đâu chỉ 7 mảnh. 70 mảnh đều đã có. Ngộ đạo liên chính là hiếm thấy thần dược, nó cánh sen có ngộ đạo đặc thù công hiệu, mỗi một mũi đều giá trị liên thành, là đủ làm cho vô số tu sĩ đánh bể đầu tranh đoạt, mà trước mắt, rõ ràng lay động không dưới 100 tấm, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đạo huynh, thu hoạch của ngươi thật là lớn đến không thể tưởng tượng a, không chỉ có gặp hái được một cái tương lai chí cường giả, mà ngay cả ngộ đạo liên muối đều có thể đem ra pha trà uống. Mạc Khinh Phủ cảm khái thở dài, trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Trời ạ, nhiều như vậy ngộ đạo liên muối, cha ta trong bảo khố đều không có vài miếng. Đường Thập Tam cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, dù là nàng thân là đường gia tiểu tông chúa, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đã đến. Ha ha, yên tâm, người gặp có phần, một hồi ta xin mọi người uống trà. Lăng Tiên cao giọng cười cười, vung tay áo một cái, đem người tí hon màu tím chung quanh ngộ đạo liên muối thu vào trong chữ vật đại. Tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi hãy theo ta được không? Lăng Tiên sờ lên người tí hon màu tím đầu. Được, bất quá. Ngươi phải để cho ta hấp thu loại khí tức đó. Tiểu gia hỏa trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra mỉm cười. Không có vấn đề, ta đưa ngươi đi một chỗ, tại đó, loại khí tức này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lăng Tiên tâm niệm vừa động, đem người tí hon màu tím đưa vào cửu tiên đồ trong. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Mạc Khinh Phủ bọn người, nói. Đi thôi, tìm một chỗ an tĩnh, ta muốn bế quan đột phá đến trúc cơ kỳ. Vừa nói, Lăng Tiên trong hai tròng mắt bộc phát ra chói mắt thần thái, trong lòng một mảnh lửa nóng. Chưa tới trúc cơ trung vi phàm trần. Trúc cơ kỳ. Hắn chờ mong đã lâu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Bế quan. Trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Nơi đây chính là một mảnh rừng rậm, cổ mộc che trời, xanh tươi tốt, nhất phái sinh cơ rạc rào. Một vầng ngàn trượng dưới thác nước, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, song mắt nhắm chặt. Vẫn còn như lão tăng nhập định giống như bình thường tính tỏa, từng sợi thiên địa linh khí từ hư không trong hiển hiện, tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn đã uống túy tiên những cùng ngộ đạo liên muối, đang đứng ở đột phá đến trúc cơ kỳ quan khẩu. Túy tiên những là hiếm thấy rượu thuốc, tích chứa trong đó lấy không dưới 100 chồng linh dược cường đại dược lực, chính là tu tiên giới công nhận cực phẩm linh tửu, chỉ cần uống vào một ngụm. Liền có thể trợ luyện khí đỉnh phong tu sĩ hết đẹp trúc cơ. Tại hôm nay cái này đan đạo xuống dốc, ngàn năm không làm xong đẹp trúc cơ đan thời đại, rượu này là được vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ bảo vật. Mà ngộ đạo liên muối càng là kinh người, cùng túy tiên những cùng một chỗ ăn vào, Không những được điều hòa rượu này cường hoành dược lực, càng là có thể đem rượu này dược lực suốt lật lên gấp đôi. Kể từ đó, Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ kỳ nắm chắc càng lớn, thậm chí có khả năng sẽ một lần hành động đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Giờ phút này, Lăng Tiên song mắt nhắm chặt, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cố gắng hấp thu trong cơ thể khổng lồ dược lực. Túy tiên những cùng ngộ đạo liên mũi dung hợp lẫn nhau điệp ra, vẻ này bàng bạc dược lực chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn, tứ chi bách hài cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái cốt cách, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, phá kén thành bướm. Ông trời của hắn linh che tràn ngập ra một cổ khói xanh, trên người áo bào trắng chậm rãi bay múa, khí tức một chút xíu tăng cường, dần dần hướng về trúc cơ kỳ rảo bước tiến lên. Trong đan điền, những như không kia khí vậy pháp lực dung hợp lẫn nhau, dần dần ngưng thực, chậm rãi biến thành nước vậy vật chất, đây cũng là theo luyện khí đến trúc cơ phải đi ngang qua bước thứ nhất. Pháp lực hóa thủy. Luyện khí kỳ pháp lực giống như sương mù, mà trúc cơ kỳ pháp lực lại coi như giọt nước, giữa hai người chênh lệch vô cùng cực lớn, đây cũng là vì sao trúc cơ kỳ cường giả có thể đơn giản chém giết luyện khí kỳ tu sĩ nguyên nhân. Đây là một loại biến chất, là một loại nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ đem tất cả sương mù hóa thành nước mới có thể thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đang hoàn thành cái này trình tự, đối với hắn mà nói chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ là cần dùng thời gian chậm rãi hao tổn, phỏng đoán cẩn thận, đại khái cần 3 ngày tả hữu. Tại Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, vong ngã lúc tu luyện cách đó không xa trên đất trống, Mạc Khinh Phủ cùng Đường Thập Tam cùng với Thủy Liên Y ba người đang tại thưởng thức trà, do Ngộ Đạo Liên muối pha trà. Ngộ Đạo Liên chính là kinh thí thần dược. Nó cánh sen đã có thể đem ra làm thuốc, cũng có thể dùng để pha trà, mỗi một mảnh đều giá trị liên thành, mặc dù là trưởng giáo cấp bậc cường giả trên tay cũng không có vài miếng. Chỉ có đã đến tu hành bình cảnh chỗ, hoặc là muốn tìm hiểu công pháp gì thần thông, mới sẽ cam lòng xuất ra một mảnh pha trà, nhờ vào đó tiến vào cảnh giới ngộ đạo đột phá trong tu hành gặp phải chướng ngại. Nhưng mà trước mắt ba người này nhưng lại vô cùng xa xỉ, mỗi người trong chén trà đều nổi lơ lửng ba bốn mảnh cánh sen, từng sợi chỉ mới có đích mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến cho người toàn thân thư thái, vui vẻ quy, vơ, vê, sơ thoải mái, hô. Ngộ Đạo Liên muối pha trà quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có hương khí nồng đậm, hơn nữa chỉ là uống vào mấy ngụm, ta liền cảm giác có một loại ngộ đạo cảm giác. Phảng phất thế gian đại đạo ngay tại trước mắt ta, cả người sắp thăng tiên rồi. Mạc Khinh Phủ ánh mắt mê ly, cả người tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng, phảng phất sắp vũ hóa, bạch nhật phi thăng. Đường Thập Tam cũng là như thế, trắng nón xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ say mê, nàng từng ngụm uống vào trà ngộ đạo. Không hề phong phạm thục nữ, cũng không giống là thưởng thức trà, giống như là đang uống nước. Một văn không đáng giá nước sôi. Ngộ Đạo Liên muối a, cha ta đều không có vài miếng, có một lần ta thấy hắn tiểu tâm rực rực rót một chén, ta hỏi hắn muốn, hắn rõ ràng chỉ làm cho ta uống một hớp nhỏ, thật sự là tức chết ta rồi. Đường Thập Tam lầm bầm một câu, híp thủy long long mắt to, một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng, nói. Hừ hừ, hiện tại bà cô của ta Ngộ Đạo Liên muối còn nhiều, rất nhiều. Ngồi uống đứng đấy uống nằm uống, nghĩ thế nào uống liền như thế nào uống, tức chết hắn. Thậm chí, ta có thể uống một chén, rót một ly, hắc hắc, đây nếu là lại để cho cha ta chứng kiến, không phải tức giận đến thổ huyết không được. Đường Thập Tam không có hảo ý cười cười, tựa hồ rất chờ mong cha của mình, xem đến trước mắt cái này bước vô cùng xa xỉ tràng cảnh. Nếu để cho cha của ngươi chứng kiến thật sự là hắn sẽ tức giận đến thổ huyết, bất quá đang hộc máu trước khi, sẽ phải đưa ngươi hành hung một trận. Thủy Liên ý ra như mỡ đông, mặt mày như vẽ, môi son nhấp nhẹ lấy trong ly ngộ đạo trà, phối hợp chung quanh như thơ như họa phong cảnh, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Hừ hừ, cha ta mới không nỡ đánh ta. Đường Thập Tam phản bác một câu, bất quá cái kia uyển giống như là con muỗi nói nhỏ, cái kia rõ ràng trột dạ thần thái, làm cho người ta liếc liền nhìn ra được, nàng là nói giả lời nói. 13. Người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết? Bá phụ hoàn toàn chính xác vô cùng thương ngươi, nhưng là đối với ngươi có thể gần đây nghiêm khắc, nếu là hắn gặp lại ngươi tao đạp như vậy trà ngộ đạo, không phải phải hảo hảo đánh ngươi ngừng một lát không thể. Thủy Liên Ý hé miệng cười cười, một bên Mạc Khinh Phủ cũng không khỏi mỉm cười. Toàn bộ Vân Châu tu sĩ cũng biết Đường Phong Tử làm người như thế nào, đối đãi Đường Thập Tam đích thật là sủng ái có ra quan tâm đầy đủ, nhưng hắn vẫn là đem Đường Thập Tam trở thành gia chủ kế nhiệm đến bồi dưỡng, cho nên đối với nàng yêu cầu thập phần hà khắc, động bất động liền ra tay đánh nữ nhi bờ mông. Bất quá mỗi lần đánh xong, vị này xương cốt cứng rắn, danh chấn Vân Châu đàn ông tổng hội tội nghiệp rất đúng Đường Thập Tam xin lỗi. Rồi sau đó như đối đãi tổ tông đồng dạng đem nàng cung, dùng các loại ăn ngon thú vị đến dỗ dành con gái. Vậy cũng là Vân Châu tu sĩ trà dư tiểu hậu một việc đàm tiếu. Đánh chứ, bà cô ta mới không sợ hắn, dù sao đánh xong hắn còn phải dỗ dành ta, đến lúc đó ta thì có thể làm cho hắn đánh chính mình, hào hào xả giận. Đường Thập Tam mắt to híp thành trăng lưới liềm, đắc ý cười cười. Thủy Liên Y bật cười lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện cao mày hỏi, đúng rồi, 13, ngươi nói thật, lần này tới bao la mờ mịt có phải là ngươi hay không vụng trộm chạy đến? Cái kia làm sao có thể? Là nhà tộc phái ta tới cướp lấy cơ duyên. Đường Thập Tam ánh mắt có chút trốn tránh, úi cái đầu nhỏ uống trà, bộ kia trột dạ bộ dáng, người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng đang nói láo. Ngươi à, ngay cả ta cũng không nói thật. Thủy Liên Ý duỗi ra ngón tay ngọc, gật trán của nàng cười khổ nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Đường bá phụ đã đem ngươi cấm túc, không đột phá đến trúc cơ kỳ, tuyệt đối không thể ly khai Đường ra, hiện tại khen ngược, ngươi rõ ràng vụng trộm chạy ra, ta đoán chừng chờ chúng ta ly khai di tích, đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là cha của ngươi. Tới thì tới chứ, bà cô ta mới không sợ hắn. Đường Thập Tam nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đường Phong Tử, không, Đường bá phụ sẽ đến. Mạc Khinh Phụ thuận miệng nói ra Đường gia hiện nhâm gia tộc ngoại hiệu, bất quá vừa nhìn thấy Đường Thập Tam trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng đổi giọng là Đường bá phụ, hắn hơi vui vẻ nhìn qua giống như búp bê vậy tiểu cô nương, nói. 13A, cái này ngươi đã có thể tự cầu nhiều phúc đi. Vị kia ra nếu là giá lâm thương mang sơn mạch, hơn nữa là mang theo nộ khí hàng lâm, chỉ sợ ngừng một lát ra thịt nỗi khổ, là tuyệt đối tránh không khỏi. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ nha? Đường Thập Tam bàn tay nhỏ bé chống cằm, khổ não thở dài. Thôi, không nói cái này. Mạc Khinh cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía dưới thác nước Lăng Tiên, nói. Các ngươi nói. Hắn muốn dùng bao lâu mới có thể đột phá đến trúc cơ kỳ? Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Nguy cơ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Lăng Tiên như cũ xếp bằng ở dưới thác nước, vẫn không nhúc nhích, giống như cây gỗ khô, coi như núi đá. Hoàn toàn đắm chìm trong pháp lực hóa thủy trong quá trình. Tại trong 3 ngày này, hắn hơn phân nửa pháp lực đã hóa thành giọt nước, khí tức cũng tăng cường theo chắc hẳn tiếp qua chừng nửa canh giờ, hắn sẽ gặp hoàn thành hóa thủy quá trình trở thành một tên thứ thiệt trúc cơ cường giả. Chưa tới trúc cơ trung vi phàm trần, tuy nói Lăng Tiên đích thực chiến lực sớm đã so sánh trúc cơ, nhưng là cuối cùng thuộc về luyện khí tu sĩ, ở vào tu tiên giới tầng dưới chót nhất, mà một khi hắn phá vỡ mà vào trúc cơ cảnh giới, không chỉ có thọ nguyên sẽ lập tức gia tăng đến 300 năm, địa vị cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, nếu là đặt ở một ít trong thị trấn nhỏ, đó chính là xưng bá nhất phương cường giả, mặc dù là đặt ở Vân Châu tất cả thế lực lớn ở bên trong cũng coi như được là lực lượng trung kiên. Thực lực của hắn cũng sắp có một bay vọt về chất, thậm chí là tăng lên gấp bội, Nhưng hắn là do luyện khí 10 tầng đột phá trúc cơ kỳ, căn cơ sâu khó có thể tưởng tượng, một khi Lăng Tiên đột phá đến trúc cơ kỳ, một vậy trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không phải hắn một chiêu chi địch, thậm chí là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Đây cũng là vì sao tu tiên giới mỗi người thậm chí nghĩ đạt tới luyện khí 10 tầng nguyên nhân. Tu hành cảnh giới thứ nhất luôn cực kỳ trọng yếu, tựa như đất bằng nảy sinh cao ốt, chỉ có trụ cột đánh chính là bền chắc, tầng trên mới có thể vững chắc, mới có thể tại mưa gió không ngừng, nhấp nhô không ngừng trên con đường chín cơn tu hành càng đi càng xa. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên trụ cột liền vô cùng chắc chắn, cho nên hắn có thể đủ dùng luyện khí 10 tầng tu vị, đánh bại 3 vị trúc cơ cường giả. Mà dưới mắt, là được hắn có thể hay không nhất phi trùng thiên mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, chắc chắn một khi vương cánh bay lượn cửu thiên. Xa xa trên đất trống, Mạc Khinh Phủ ba người còn đang thưởng thức trà, từng sợi hương trà bay tản ra đến, cái kia thấm vào ruột gan hương thơm, khiến cho con người làm ra chi say mê. Huống chi, đây chính là trà ngộ đạo. Tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ liền nghe thấy đều người không thấy, chớ nói chi là uống, cho dù một cách đại thế lực người cầm quyền cũng không có thể mỗi ngày uống, chỉ có tại lâm vào bình cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm mới có thể uống vào một ly, không nỡ uống nhiều, ai bảo ngộ đạo liên muối quá mức quý trọng đâu này. Bất quá, đồ tốt đi nữa liên tiếp không ngừng, cũng sẽ biết chán không có chú ý chính hắn thời điểm. Mạc Khinh Phủ ba người đã là như thế, đều nhanh uống nhổ ra, hết lần này tới lần khác còn không nỡ buông, nguyên một đám ở đằng kia mạnh chống uống hết, chờ mong mình có thể một khi đốn ngộ, hóa rồng bay lượn. Thật sự là nắm vị đạo huynh này phúc trà ngộ đạo a, chúng ta tôn chủ sợ là đều không có vài miếng, sao có thể giống như ta vậy xa xỉ, nghĩ thế nào uống liền như thế nào uống. Mạc Khinh Phủ cảm khái thở dài. Sắc mặt thượng lưu trở ra ý cùng đắng chát hai chủng mâu thuẫn thần sắc. Đường thập tam cùng Thủy Liên ý hai nữ cũng là như thế, đã không nỡ buông, lại có điểm uống không vào được rồi, sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ kia đối với trong ly trà ngộ đạo ngẩn người. Thôi, đừng trà đạp thứ tốt, dù sao nhất thời bán hội chúng ta cũng vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ, hay là lưu lấy về sau uống nữa đi. Thủy Liên ý cười nhạt một tiếng, đem trên mặt đất ước chừng 20 mảnh ngộ đạo cánh sen thận trọng cất kỹ. Lăng Tiên tại trước khi bế quan, phân cho bọn hắn mỗi người 30 mảnh ngộ đạo liên muối, cái số này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ được có không ít người ghen tị nổi giận, liền liền những đại thế lực kia trưởng giáo, cũng rất đúng đờ ra một lúc. Một người 30 mảnh, ba người là được 90 mảnh. Phải biết, một cây ngộ đạo thần liên chỉ có 7 mảnh cánh sen, 90 mảnh được là bao nhiêu cây ngộ đạo thần liên. Lúc nào hiếm thấy thần dược thành rau cải trắng rồi hả? Hoàn toàn chính xác, tại trong mắt người khác vô cùng chân quý ngộ đạo liên muối đối với ở hiện tại Lăng Tiên mà nói, thật đúng là đã thành rau cải trắng, đã có được màu tím tiểu nhân hắn. Liền tương đương với đã có được cuồn cuộn không dứt ngộ đạo thần liên chính là cánh sen, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, coi như là ăn vào một mảnh, ném đi hai mảnh, hắn cũng chịu gánh ra. Đây nếu là bị người ngoài biết được, nhất định sẽ ghen tị với nổi giận, mắng to Lăng Tiên phá ra chi tử, giá trị liên thành ngộ đạo liên muối, rõ ràng tao đạp như vậy. Giữ lại làm gì vậy? Lăng Tiên cái kia có rất nhiều. Không có lại muốn chứ sao? Đường thập tam tùy tiện nói. Ta cũng không có ngươi như vậy ra mặt dày, ngươi cứ nói đi tình công tử. Thủy Liên ý hé miệng cười cười. Ta cũng không có như vậy sau ra mặt, ta thiếu vị đạo huynh này đã đủ nhiều, cũng không dám lại hướng hắn cầu nhân tình rồi. Mạc Khinh Phủ cười khổ một tiếng, cũng là như Thủy Liên ý như vậy, đem còn dư lại ngộ đạo cánh sen trân trọng thu hồi, ý định trở lại Hạo Nhiên Tông về sau, hết thảy đóng cho sư mẫu. Mà, thôi đi. Vậy làm sao sao nói là sau ra mặt đâu rồi, đó là ta tiểu đệ ý tứ hiểu hay không? Có thứ tốt đương nhiên muốn hiếu kính ta đây một lão đại rồi. Đường thập tam bĩu môi thịt đô đô tiểu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, là mình ban đầu nhận lấy Lăng Tiên làm tiểu để quyết định không thoải mái không thôi. Ngươi a, thật đúng là coi hắn là thành là ngươi tiểu đệ. Ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thấy không rõ, ta nhìn ra được, người ta đó là vì dỗ dành ngươi vui vẻ, hơn nữa hắn đối với ngươi quan tâm đầy đủ, yêu thương phải phép, cũng không biết ngươi sửa mấy người đời phúc có thể gặp phải hắn. Thủy Liên y than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra ý vị phức tạp, nói. Nói thật, tỷ tỷ thật đúng là hâm mộ con ngươi, ngoại hình tuấn lãng, thực lực cường đại, thiên tư càng là vô song, như thế ưu tú thanh niên tài tuấn quả thật đạo lữ không có hai nhân tuyển. Hâm mộ. Đường Thập Tam nao nao, rồi sau đó nhọn miệng cười, ôm Thủy Liên y bả vai, tùy tiện nói. Tiểu đệ của ta sẽ là của ngươi tiểu đệ, có cái gì thật hâm mộ hay sao? Gặp Đường Thập Tam vẻ mặt ngây thơ, Thủy Liên y nhẹ lay động trán, khẽ thở dài. Ngươi a còn quá nhỏ, không hiểu hắn vì sao đối với ngươi như vậy đặc thù. Nói xong, hắn không để ý tới đầu đầy mê hoặc Đường Thập Tam, đem ánh mắt rời về phía Mạc Khinh Phủ, hỏi, luôn nghe ngươi gọi hắn đảo huynh, chẳng lẽ ngươi cũng không biết tên của hắn lai lịch? Không biết, đảo huynh không có chủ động đã từng nói qua, ta cũng không có hỏi. Mạc Khinh Phủ nhíu mày, chú ý tới Thủy Liên y trong giọng nói cái kia vậy. Kinh ngạc nói, hẳn là các ngươi cũng không biết. Chúng ta thật đúng là không biết, hắn chưa từng có đã từng nói qua. Thủy Liên y cười khổ một tiếng, nói, người này thật đúng là thần bí, thực lực cường đại, có thể nói luyện khí kỳ vô địch thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tại Vân Châu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, chẳng lẽ lại là từ đâu cái thạch đầu trong khe bể ra? Mạc Khinh Phủ trầm ngâm một chút, nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới trước đó vài ngày một cái tin đồn. Ngươi nói là. Thủy Liên y lông mày kẻ đen cau lại. Đúng vậy, đúng là cái kia làm cho đạp thiên cổ ba tiếng vang, toàn bộ Vạn Kiếm Tông cao thấp đều chấn động thiên tài tuyệt thế. Mạc Khinh Phủ thần tình nghiêm túc, phảng phất cái suy đoán này đã thành sự thực. Tựa hồ, thật có khả năng. Thủy Liên ý nghĩ nghĩ, nói. Theo lý mà nói, người này cường đại như thế, sớm nên danh chấn tứ phương, nhưng là chúng ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là hắn cũng không phải là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng được kiệt xuất truyền nhân, mà là địa phương nhỏ bé đàn xanh thiên kiêu. Dừng một chút, Thủy Liên ý tiếp tục phân tích nói. Hơn nữa, xem tuổi của hắn cùng với bên ngoài, ngược lại là rất phù hợp Vạn Kiếm Tông tìm chính là cái người kia. Hô! Hơn phân nửa chính là hắn, một cái vô cùng cường đại thiên kiêu, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, dù sao toàn bộ Vân Châu đều đang tất cả đại thế lực khống chế xuống, nếu là chỗ nào xuất hiện ngày mới tất nhiên sẽ trước tiên bị thu nạp đến trưởng quản cái kia mảnh ranh giới trong thế lực. Mạc Khinh Phủ nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ muốn đem ngực bên trong cái kia ở giữa kim bộ toàn bộ phun ra ngoài. Mặc dù là đã thấy được Lăng Tiên khủng bố, hắn vẫn là chấn động theo không thôi. Một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, dĩ nhiên khiến ngàn năm không vang đạp thiên cổ liền vang ba cái, khiến cho toàn bộ Vạn Kiếm Tông triệt để chấn động. Đây là lớn dường nào vinh hạnh đặc biệt. Nếu quả như thật là hắn, đây chính là nổi tiếng đã lâu, không chỉ có làm cho Vạn Kiếm Tông 11 vị phong chủ ngay ngắn hướng hiện thân, mà ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng đích thân tới hiện trường, hạ lệnh huyền hoàng hai bộ đồng thời xuất động, chỉ vì tìm một cái thiếu niên, thực sự là. Thủy Liên ý cười khổ không thôi, nàng đã bị rung động đến mức độ không còn gì hơn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngay tại hai người cái kia ở giữa kim bộ không nói lúc, một đạo bình thản trong lộ ra lạnh như băng trong lại xuất diễn hành hạ thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Mạc Khinh Phủ, rốt cuộc bị ta tìm đến phiên ngươi, ta xem ngươi lúc này đây còn thế nào trốn. Nghe vậy, Mạc Khinh Phủ đằng thoáng một phát đứng lên, nhìn qua trước mới chậm rãi đi tới xinh đẹp thiếu nữ, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Thủy Liên ý hai nữ nhướng mày yên lặng vận chuyển pháp lực, thận trọng đề phòng, tuy nhiên các nàng nhìn không ra người tới đến tột cùng là tu vi gì, nhưng là có thể lại để cho Mạc Khinh Phủ như lâm đại địch, tự nhưng là cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạc Khinh Phủ, ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Nguyệt Liên Hàn dung mạo tuyệt mỹ, tư thái hiểu điệu, từng bước một đi tới, trên người chút nào khí thế cũng không có, nhưng là cho cảm giác của con người, lại giống như ngủ say thái cổ hung thú giống như, không động thì thôi, một khi tỉnh đến, nhất định chấn động bát hoang. Nguyệt Liên Hàn, không nghĩ tới ngươi như thế này mà nhanh liền tìm tới cửa. Mạc Khinh Phủ thần sắc ngưng trọng, cảm nhận được trên người nàng truyền tới phản phát quy chân hương vị, trong lòng phảng phất đè nặng một khối ngàn cân cự thạch, khiến cho hắn khó có thể thở dốc. Hắn biết rõ, nàng này đã đột phá trúc cơ kỳ, không phải lần trước cái loại này tạm thời tính trúc cơ, mà là triệt để dung hợp màu vàng trang sách, phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, ta đã triệt để dung hợp màu vàng trang sách. Phóng nhãn toàn bộ di tích cũng sẽ không bao giờ có người là đối thủ của ta. Nguyệt Liên Hàn cười nhạt một tiếng, bình thản trên nét mặt bao hàm cất giấu tự tin mãnh liệt. Thật sao, cũng không biết là ai bị ta cùng với đạo huyên đánh chính là chật vật trốn chạy để khỏi chết. Mạc Khinh Phủ cười khẩy nói. Ngươi không tất nhiên kích ta, lúc này đây ta liền đã tới kết các ngươi tính mệnh. Nguyệt Liên Hàn đôi lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rời về phía dưới thác nước Lăng Tiên, cười nói. Nếu là hắn đột phá đến trúc cơ kỳ, ta có lẽ còn sẽ e ngại ba phần, nhưng đáng tiếc, đang đứng ở đột phá mấu chốt hắn cùng một tên phế nhân không có gì bất đồng. Vừa nói, nàng tùy ý huy động ốm tay áo thiên phong minh mông cuồn cuộn kinh khủng pháp lực hóa thành một ánh kiếm, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đi. Ngăn lại nàng, không có khả năng làm cho nàng ảnh hưởng đạo huyên đột phá. Mạc Khinh Phủ hét lớn một tiếng thoáng hiện tại Lăng Tiên trước người, hảo nhiên thư quyển rồi đột nhiên hiện lên ở giữa không trung, một cái kim sán sán chữ đỉnh bay ra tản mát ra huyền nhi hữu huyền lực lượng thần bí. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp giờ phút này Nguyệt Liên Hàn chữ đỉnh liền giam cầm một hơi thời gian đều không thể làm được, liền bị đạo kiếm quang kia đánh nát. Kiếm quang gào thét, giống như trường hồng quán nhật, lập tức động mặt Mạc Khinh Phủ bả vai, rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên cấp tốc bay đi. Thánh Thủy Mạn Kim Sơn. Thấy vậy nữ mạnh mẽ quá đáng Thủy Liên Ý hai tay bắt ấm, vừa ra tay liền là của nàng mạnh nhất thần thông, chỉ thấy hư không chấn động, màu vàng thần quang hóa thành đầy trời nước biển, mang tất cả cao thiên, nước ngập bát phương. Chỉ tiếc. Loại này pháp tướng tuy mạnh, chỉ lần này cùng 6 loại vô thượng pháp tướng, nhưng là như cũ không địch lại đã trúc cơ Nguyệt Liên Hàn, dù là chi là nàng tiện tay phát ra công kích cũng vô pháp cùng xứng đôi. Tại đạo kiếm quang kia huy hoàng thần uy dưới, đầy trời nước biển lập tức tiêu tán, Thủy Liên Ý không khỏi bay rớt ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Rõ ràng mạnh như vậy. Đường Thập Tam mặt mũi tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ, trước mắt đạo kiếm quang kia thế đi không giảm, trực bức Lăng Tiên mi tâm, nàng vội vàng triển động thân pháp, ngăn tại Lăng Tiên trước mặt của cuồng lan toái nhạc bộc phát ra sáng chói thần quang, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, ầm ầm đập vào kiếm quang lên. Oành! Một cổ đáng sợ sóng lớn tuôn ra, Đường Thập Tam khuôn mặt tái đi, ho ra đầy máu, cũng như Thủy Liên Y đồng dạng ngã xuống trên mặt đất. Bất quá cũng may trải qua ba người liên tiếp oanh kích, đạo kiếm quang kia rốt cuộc tiêu tán, không cách nào đối với Lăng Tiên tạo thành uy hiếp. Ba gã luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, lại đang Nguyệt Liên Hàn tiện tay một kích xuống toàn bộ ngã xuống, không khó tưởng tượng, giờ phút này nàng đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Đây cũng là thiên kiêu trúc cơ sao khủng bố. Ta nói rồi, phóng nhãn toàn bộ di tích, không ai có thể ngăn trở ta. Nguyệt Liên Hàn nhàn nhạt liếc qua ba người, cười nói. Các ngươi cũng xem là tốt, lại có thể ngăn ta lại tiện tay một kích, bất quá rất nhưng tiếc, dùng các ngươi trạng thái bây giờ, còn ngăn được kích thứ hai sao? Ngăn không được cũng muốn ngăn cản, ta Mạc Khinh Phủ tuyệt không cho phép ngươi ảnh hưởng đến hắn đột phá. Mạc Khinh Phủ chết một mực đòi răng, cho dù biết rõ nàng này không thể địch, nhưng là vì Lăng Tiên. Hắn thà rằng hy sinh mình tính mệnh cũng phải vì Lăng Tiên tranh thủ được thời gian. Đã như vậy ta đây liền đem toàn bộ các ngươi giết chết, Đến lúc đó, còn có ai có thể cản ngăn cản ta? Nguyệt Liên Hàn bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Mạc Khinh Phụ trước người, khẽ cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi không có thống khổ chết đi, dù sao ta có thể có thành tựu hiện tại, toàn do ngươi hỗ trợ. Nguyệt Liên Hàn. Mạc Khinh Phụ tức sùi bọt mép, vừa nghĩ tới là sự ngu xuẩn của mình, làm cho Nguyệt Liên Hàn đạt được màu vàng trang sách thành tựu trúc cơ. Hắn liền hận đến không ngừng cắn răng, thề phải đem trước mắt cái này ghê tởm thiếu nữ đánh chết. Rất phẫn nộ sao? Nhưng tiếc a, phẫn nộ không cách nào làm cho ngươi đánh bại ta. Nguyệt Liên Hàn tùy ý vung tay lên, vô hình khủng bố pháp lực bành trướng mà ra, đem Mạc Khinh Phụ thân thể đánh bay, rồi sau đó mặt giãn ra cười nói. Mạc Khinh Phụ cuồng phúng ra một búng máu, trong lòng biết nàng này tại trong di tích đã có thể xưng là vô địch, chỉ bằng vào ba người bọn họ, không thể nào biết là đối thủ của nàng, có lẽ chỉ có liều mạng một phen mới có cái kia sao một tia hy vọng. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thiêu đốt tu vị cưỡng ép hiếp thi triển cấm kỵ thần thông lúc, một đạo bình thản trong tràn đầy sát ý ngữ chậm rãi vang lên, khiến cho Mạc Khinh Phụ trong hai tròng mắt rồi đột nhiên bắn ra bức người thần thái. Dừng tay đi, Nguyệt Liên Hàn, đối thủ của ngươi là ta.